Hầu Vũ cầm điện thoại di động lên, thấy là một số điện thoại lạ, vội vàng nhận máy. Người ta thường sợ nhận được cuộc gọi từ số lạ, bởi vì thường là lừa đảo hoặc quảng cáo. Nhưng gần đây, Hạ Hầu Vũ lại mong đợi những cuộc gọi như vậy, bởi vì với nàng, đây có thể là một cuộc gọi từ một đơn vị nào đó, muốn nhận hồ sơ xin việc của nàng. Chào ngài, ta là Hạ Hầu Vũ. Sau khi nhận máy, Hạ Hầu Vũ liền chủ động lên tiếng. Ngươi là Hạ Hầu Vũ phải không? Ta là từ Thanh Lan tập đoàn, ngươi có thời gian không? Có thể đến Thanh Lan tập đoàn tổng bộ một chuyến được không? Ở đầu dây bên kia, Liễu Dây Dao nói, nàng không dám nói thẳng mình là chủ tịch của Thanh Lan tập đoàn, sợ rằng nếu nàng nói vậy, Hạ Hầu Vũ sẽ nghĩ nàng là người lừa đảo và lập tức cúp máy. Thanh Lan tập đoàn, tốt, tốt, ta lập tức đến ngay. Nhưng mà ta đến Thanh Lan tập đoàn tổng bộ thì tìm bộ phận nào? Có phải là bộ tài nguyên nhân lực không? Hạ Hầu Vũ nghe thấy là cuộc gọi từ Thanh Lan tập đoàn, trái tim nàng bỗng nhiên đập nhanh, suýt chút nữa là ngừng đập. Thanh Lan tập đoàn là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Lâm Châu và hiện nay đang phát triển rất nhanh, mỗi năm đều tuyển dụng rất nhiều người. Dĩ nhiên, cơ hội vào Thanh Lan tập đoàn luôn dành cho những nhân tài xuất sắc, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế, yêu cầu càng cao, đồng thời mức lương cũng rất hấp dẫn, khiến ai cũng phải thèm muốn. Hạ Hầu Vũ, một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, lại chẳng có gì nổi bật để làm bước đệm cho mình, muốn gia nhập đội ngũ thiết kế của Thanh Lan tập đoàn gần như là điều không thể. Tuy vậy, cách đây vài ngày, Hạ Hầu Vũ tình cờ biết được Thanh Lan tập đoàn đang tuyển dụng, liền quyết định đánh liều gửi một bộ sơ yếu lý lịch. Tuy nhiên, sau khi nộp đơn, nàng rất nhanh đã quên đi chuyện này. Đối với Hạ Hầu Vũ, việc gửi sơ yếu lý lịch vào Thanh Lan tập đoàn giống như việc mua xổ số. Ban đầu nàng còn đầy hy vọng, tưởng rằng mình có thể trúng giải độc đắc, đột nhiên đổi đời, nhưng rất nhanh cảm giác này tiêu tan, đến mức nàng còn quên luôn việc kiểm tra kết quả. Hạ Hầu Vũ hiểu rõ rằng khả năng nàng được nhận vào Thanh Lan tập đoàn là vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức như trúng xổ số, nhưng không ngờ kết quả lại khiến nàng hết sức bất ngờ. Khi nàng đã gần như quên mất việc đã gửi sơ yếu lý lịch, thì Thanh Lan tập đoàn lại đột ngột gọi điện cho nàng. Không cần phải lo, ngươi chỉ cần đến trực tiếp phòng tiếp đãi của Thanh Lan tập đoàn, nói tên ngươi là được, Liễu Dai Dao trả lời. Được rồi, cảm ơn, ta sẽ qua ngay bây giờ, Hạ Hầu Vũ kích động nói. Ừ, ta chờ ngươi, Liễu Dai Dao nói xong rồi cúp máy. Hạ Hầu Vũ nghe Liễu Dai Dao nói nàng đang chờ mình, không khỏi cảm thấy trong lòng bối rối, tựa như có điều gì đó không ổn. Nhưng rất nhanh, cảm giác không đúng ấy đã bị sự kích động và ước mơ lấn át. Nếu như mình có thể vượt qua kỳ phỏng vấn này, không chỉ có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tài giỏi trong ngành thiết kế, mà còn học hỏi được rất nhiều kiến thức và kỹ năng về thiết kế. Hơn nữa, cô có thể sớm tìm được công việc có lương cao, cải thiện hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mình. Không được, Hạ Hầu Vũ, ngươi không thể suy nghĩ lung tung như vậy. Phải giữ bình tĩnh, tâm bình khí hòa, làm gì cũng phải đúng mực. Hạ Hầu Vũ vui mừng nhận ra chính mình đang mất bình tĩnh, liền ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu hướng về bầu trời, sau đó đi vào một quán nhỏ gần đó, mua vội một chiếc bánh bao rồi nhét vào miệng. Hiếm khi có dịp, cô tự thưởng cho mình, gọi một chiếc taxi và thẳng tiến đến Thanh Lan tập đoàn. Bởi vì người đã gọi điện cho cô và nói rằng đang chờ hoặc khen cô thì cũng chỉ là lời nói khách sáo thôi, nhưng Hạ Hầu Vũ không dám làm lỡ thời gian. Ngồi trong xe taxi, cô cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ về những gì mình sẽ phải đối mặt trong buổi phỏng vấn sắp tới. Chẳng mấy chốc, xe đã đến trụ sở chính của Thanh Lan tập đoàn. Cô xuống xe, nhìn thấy tòa nhà cao chọc trời của Thanh Lan tập đoàn vươn lên như một ngọn núi giữa mây. Tòa nhà vừa sạch sẽ lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa với nghệ thuật của khuôn viên xung quanh. Lúc này, tâm trạng của Hạ Hầu Vũ vừa lo lắng, vừa hồi hộp, không thể nào diễn tả hết sự mong đợi trong lòng. Nếu như mình có thể làm việc ở đây, quả thực sẽ là một điều tuyệt vời. Thầm nghĩ trong lòng, Hạ Hầu Vũ tiến vào cổng lớn, đi thẳng tới phòng tiếp tân. Trong phòng tiếp tân, một cô gái trẻ mặc bộ váy công sở, nhìn có vẻ thanh tú mà lại không thiếu sự chín chắn. Khi thấy Hạ Hầu Vũ bước vào, lập tức mỉm cười đứng dậy, đưa tay về phía nàng, nói: "Ngươi hẳn là Hạ Hầu Vũ nữ sĩ phải không?" "Đúng, đúng, đúng." Hạ Hầu Vũ vội vã đưa tay ra, bắt tay với đối phương, trái tim đập mạnh. "Rất trùng hợp, tên ta cũng có một chữ Vũ. Ta gọi là Lưu Tư Vũ, là trợ lý của Liễu chủ tịch. Ta đang đợi ngươi một chút, mời theo ta." "Liễu chủ tịch đang ở trong phòng làm việc đợi ngươi." Lưu Tư Vũ mỉm cười nói: Liễu chủ tịch, ngài có phải là chủ tịch Thanh Lan tập đoàn Liễu Dai Dao không?" Hạ Hầu Vũ vừa nghe, suýt nữa thì tim nàng ngừng đập, lắp bắp nói: "Mặc dù Liễu Dai Dao không đăng báo, không lên tin tức, nhưng bà là nữ hoàng mới của giới xa xỉ và thời trang, tên tuổi của bà đã nổi như cồn, đặc biệt là trong giới thời trang. Giờ đây bà có tên tuổi giống như Chanel." Hạ Hầu Vũ là một cô gái trẻ làm thiết kế thời trang chuyên nghiệp, đương nhiên biết đến bà. Không chỉ biết, mà Liễu Dai Dao còn là thần tượng của nàng. Trên thực tế, hiện nay Liễu Dai Dao đã trở thành thần tượng của rất nhiều phụ nữ trên khắp thế giới. Đúng vậy, chính là Liễu chủ tịch. Lưu Tư Vũ gật đầu, trả lời, ánh mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc. Cô không hiểu tại sao Liễu Dây Dao lại cố tình nhắc đến cô gái trẻ có vẻ ngoài không mấy nổi bật này, và lại còn dặn dò cô phải chờ nàng khi đến. Dù Hạ Hầu Vũ đã tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, điều chỉnh hành động và thái độ sao cho phù hợp, nhưng khi nghe thấy lời nói kia, nàng vẫn không khỏi sửng sốt, không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh hãi. Cảm giác mê ngẩn, nghi cây đu đủ đủ. Chuyện này, Liễu chủ tịch có thể nhầm lẫn không? Hay là bà ấy muốn gặp người cùng tên với ta? Hạ Hầu Vũ sau một hồi lâu mới lấy lại được chút bình tĩnh, dè dặt hỏi lại. Nàng tuyệt đối không thể tin rằng một ngày nào đó chủ tịch của Thanh Lam tập đoàn lại tự mình yêu cầu gặp nàng. Điều này xác suất thấp đến mức còn nhỏ hơn việc trúng sổ số 5 triệu. Chắc chắn không sai đâu, điện thoại là Liễu chủ tịch tự gọi cho ngươi, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Nếu có chút hiểu lầm cũng không cần vội vàng lo lắng, Liễu chủ tịch là người rất tốt. Lư Tư Vũ mặc dù cũng đầy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn tươi cười an ủi nàng. Được rồi, nhưng nếu thật sự có hiểu lầm, ngài nhớ giải thích rõ ràng với Liễu chủ tịch, không phải ta cố ý đâu. Hạ Hầu Vũ gật đầu, nói với vẻ lo lắng. Đương nhiên rồi, nếu có sự sai sót cũng là trách nhiệm của chúng ta, Lưu Tư Vũ mỉm cười đáp lại. Hạ Hầu Vũ nghe vậy trong lòng cảm thấy yên tâm hơn chút, rồi cùng Lưu Tư Vũ đi ra phòng tiếp tân, tiến vào thang máy. Thang máy từ từ lên, tim Hạ Hầu Vũ cũng như thể theo từng tầng thang máy mà dâng cao. Khi thang máy dừng lại và cửa mở ra, Hạ Hầu Vũ cảm thấy tim mình như thắt lại nơi cổ họng, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Nàng chỉ là một người tốt nghiệp chưa đầy một năm, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, học chuyên ngành bình thường mà thôi. Thế nhưng giờ đây nàng lại phải đi gặp những nhân vật trong giới thời thượng, xa xỉ, dòng dõi cao quý, những người có tài sản hàng chục tỷ, là nữ vương trong thế giới ấy. Điều này khiến nàng, một người chưa từng trải qua những tình huống lớn lao như vậy, sao có thể không cảm thấy vô cùng khẩn trương. Trong lòng đầy lo lắng, Hạ Hầu Vũ theo Lưu Tư Vũ bước vào văn phòng của chủ tịch, sau đó khẽ gõ cửa. Khi cửa mở, Hạ Hầu Vũ nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi ở chiếc ghế salon lớn gần cửa sổ sát đất, lướt qua một tạp chí. Hạ Hầu Vũ thầm nghĩ rằng mình chưa bao giờ gặp một người con gái xinh đẹp như vậy, dùng mạo tuyệt trần và phong thái thanh nhã ấy. Chỉ với một ánh nhìn của nàng, tâm trí Hạ Hầu Vũ dường như đã bị hút mất, thậm chí quên luôn cả sự căng thẳng trước đó. Tiểu Hạ, ngươi đến rồi. Liễu Gai Gia đặt tạp chí xuống, mỉm cười đứng dậy tiến về phía Hạ Hầu Vũ để đón tiếp. Khi thấy Liễu Gai Gia tiến lại gần, Hạ Hầu Vũ lúc này mới vội vàng đứng lên, toàn thân bối rối. Liễu chủ tịch, xin chào, ta là Hạ Hầu Vũ, không biết sao ngài lại biết được ta, có phải là có sự hiểu lầm nào không? Hạ Hầu Vũ cúi đầu ngập ngừng nói. Vừa nói xong câu đó, Hạ Hầu Vũ cảm thấy cả người mệt mỏi, miệng lưỡi khô khốc. Liễu Dây Dao quay sang ra hiệu cho Lưu Tư Vũ đi ra ngoài, sau đó mỉm cười với Hạ Hầu Vũ. Yên tâm đi, ta không nhầm đâu, chính bạn trai ta đã giới thiệu ngươi với ta, sau đó ta mới gọi điện thoại cho ngươi. Bạn trai ngay? Hạ Hầu Vũ tròn mắt ngạc nhiên không thôi. Cô không thể tưởng tượng nổi một người con gái xinh đẹp tào nhã như vậy lại có thể có một người đàn ông xứng đáng với nàng. Trên đời này liệu có nam nhân nào có thể xứng với một người như Liễu Dài Dao? Đương nhiên Hạ Hầu Vũ cũng không thể nào hình dung được chính mình, một nữ nhân bình thường như vậy, lại có thể quen biết được một người đàn ông đủ ưu tú để xứng với nàng. Khi thấy Hạ Hầu Vũ với ánh mắt trợn tròn, vẻ mặt ngạc nhiên, Liễu Dài Dao không khỏi bật cười nhẹ, rồi kéo tay nàng ngồi xuống ghế salon, sau đó nhẹ nhàng nói, người sáng sớm vừa gặp hắn sao lại nhanh chóng quên như vậy? Hắn sáng sớm ta gặp ai? Hạ Hầu Vũ ngẩn người, cảm giác hoàn toàn không nhớ mình có gặp Liễu Dài Dao hay ai khác, làm sao có thể nhận thức được bạn trai của nàng, và làm sao lại gặp hắn vào sáng sớm được. Thấy Hạ Hầu Vũ vẻ mặt ngơ ngác, Liễu Dài Dao cũng không thể tiếp tục vòng vo, chỉ đành mỉm cười giải thích, là các thầy thuốc giới thiệu ngươi cho ta, ngươi chẳng lẽ không nhớ sáng sớm các thầy thuốc đã chữa cho ngươi liệt mặt sao, hay ngươi đã quên hết rồi? À, các thầy thuốc chính là bạn trai của ngài. Hạ Hầu Vũ nghe vậy bỗng chốc ngộ ra, nhưng cùng lúc đó nàng lại ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi, mắt trợn tròn vì tin tức này. Đúng vậy, nhưng rất ít người biết bí mật này, ngươi xem như một trong số đó, đừng truyền ra ngoài nhé. Liễu Dây Dao mỉm cười dặn dò, chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không. Hạ Hầu Vũ vội vàng lắc đầu, như thể khẳng định sẽ giữ kín. Vậy tốt rồi, chúng ta vào việc chính. Các thầy thuốc giới thiệu ngươi cho ta, vì ngươi là một nữ nhân có tâm thiện, cho nên dù sau này ngươi đạt được thành tựu nào, cũng mong ngươi nhớ rõ điểm này. Liễu Dây Dao từ từ chuyển từ vẻ mặt thân thiện sang nghiêm túc. Ta hiểu rồi, Liễu chủ tịch. Hạ Hầu Vũ ngẩn ngơ một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu hướng Liễu Dây Dao nghiêm nghị nói, ngồi xuống đi. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng bảo. Liễu Dây Dao một lần nữa kéo Hạ Hầu Vũ trở lại vị trí, nói, vào buổi chiều khi làm việc, ta sẽ gọi tổng thanh tra bộ phận thiết kế của tập đoàn chúng ta qua, để xem ngươi phù hợp với phương diện thiết kế nào. Nếu như ngươi có thiên phú về thiết kế hàng xa xỉ thời thượng, sau này ngươi sẽ ở lại Thanh Lam tập đoàn. Ta sẽ tự mình giới thiệu một nhà thiết kế nổi tiếng để ngươi theo học, ban đầu làm trợ lý cho họ. Nếu như ngươi không thích hợp với thiết kế thời thượng hàng xa xỉ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ an bài ngươi đi làm việc tại Đông Lâm Nhạc Trang Phục. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi một bí mật, ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc Trang Phục chính là các thầy thuốc mà ngươi gặp sáng nay, nên ngươi không cần phải có gánh nặng gì trong lòng. Hạ Hầu Vũ nghe vậy ngẩn người một chút, miệng nàng suýt nữa không thể khép lại. Nàng không thể nào tưởng tượng được rằng người mà mình gặp trong thang máy, một thầy thuốc trẻ tuổi với nụ cười thân thiện trên mặt giống như một chàng trai hàng xóm, lại không chỉ là bạn trai của Liễu Giai Giao mà còn là ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc Trang Phục. Hơn nữa, nàng càng không ngờ rằng vì mình vô tình động lòng lại có thể có cơ hội tiến vào hai tập đoàn lớn như vậy. Buổi chiều, Cát Đông Húc tiếp tục ở bệnh viện Đông Y ngồi giữ vị trí của mình. Sau khi tan việc, Cát Đông Húc cùng với Hà Đoan Thụy và những người khác đi đến Khôn Đình Quán, tới phòng ăn ở sân thượng dành cho Tổng thống, Đường Giật Viễn và Johansson, những người buổi sáng không có ở bệnh viện Đông Y, cũng tới đây. Đêm ấy, Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn cùng các học trò thế tục trong giới Trung Y gặp gỡ, chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình. Trong lúc trò chuyện, Cát Đông Húc cũng hỏi thăm về tiến bộ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kết hợp giữa Trung Y và Tây Y. Cuộc liên hoan kết thúc, Cát Đông Húc cho mỗi người một phạt mao tẩy tụy, đảm bảo họ sẽ có tuổi thọ lâu dài. Đồng thời, Hàn Húc cũng tặng mỗi người một lá bùa hộ mệnh và ba viên đan dược cứu mạng. Giáo lý về y thuật thế tục ta đã truyền thụ cho các ngươi gần đủ rồi, những điều còn lại chỉ có thể dựa vào chính các ngươi để tiếp tục khai thác và nghiên cứu. Cát Đông Húc nói, tạ ơn lão sư. Hà Đoan Thụy cùng các học trò khác đồng loạt cung kính cúi đầu, mắt họ đều ướt lệ. Họ hiểu rằng mối quan hệ sư sinh của họ dù không thay đổi, nhưng duyên phận thầy trò giữa họ sẽ kết thúc vào tối nay. Sau này họ sẽ ít có cơ hội gặp lại lão sư, cũng không còn cơ hội được tiếp thu những lời dạy của ông nữa. Tuy ta không thể dẫn dắt các ngươi đi trên một con đường khác, nhưng dù sao chúng ta cũng đã có một đoạn duyên sư sinh. Sau khi hôm nay chia tay, nếu các ngươi gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, hãy gọi điện cho ta. Nếu không thể liên lạc qua số điện thoại này, hãy gọi tới số khác. Chỉ cần báo tên các ngươi, dù ta có không có mặt, sẽ luôn có người giúp các ngươi giải quyết. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn Đường Giật Viễn cùng những người khác, đưa cho Đường Giật Viễn một mảnh giấy có ghi số điện thoại, trong lòng cảm thấy một chút bất đắc dĩ và sầu não. Người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình được. Khi còn học đại học, mỗi tuần hắn cũng phải đến bệnh viện Đông Y nhiều lần, cùng với nhóm bạn ngồi chung chẩn đoán và truyền thụ y thuật cho họ. Giờ đây những gì hắn có thể dạy đã gần như xong, những điều còn lại cũng không phải là điều mà họ có thể học thêm được nữa. Đến lúc này chỉ có thể để họ tự phát triển. Nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày nào đó họ sẽ phải vùi sâu dưới đất, không thể gặp lại nhau, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi có chút bất lực và sầu não. Vâng, Đường Giật Viễn cùng những người khác lại cúi người lần nữa. Sau đó Đường Giật Viễn cẩn thận thu số điện thoại vào trong túi. Thấy Đường Giật Viễn cẩn thận cất số điện thoại, Cát Đông Húc nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói, hôm nay chỉ đến đây thôi. Đường Giật Viễn cùng những người khác trong lòng chấn động, lần nữa cúi người chào Cát Đông Húc thật sâu, rồi sau đó quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, Cát Đông Húc bước đến gần lan can, dựa vào đó, ánh mắt hướng ra ngoài, nhìn những ngọn đèn thành phố sáng rực. Trong lòng hắn, một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời dâng lên. Vừa rồi, khi hắn để Đường Giật Viễn và những người kia có số điện thoại, đó là số của trạm điện thoại bí mật mà Đan Phủ Phái đã lập ở gần khu vực Đông Hải, có người chuyên trấn thủ ở đó. Bởi vì Đông Hải bí cảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian, một khi tiến vào trong đó liền cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Nếu có việc khẩn cấp, chỉ có thể từ đệ tử Đan Phù Phái mở ra kết giới tiến vào bí cảnh để báo cáo. Ngày hôm sau và buổi trưa, Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao mời hai vị nguyên lão của Thanh Lam tập đoàn cùng vợ con cái của bọn họ cùng ăn một bữa cơm. Buổi tối, Cát Đông Húc lại hẹn Trình Ái Chu, Lâm Kim Nặc, Lâm Khôn, Nhạc Đình và những người khác tụ tập một lần. Sau khi Hắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu, Cát Đông Húc gặp lại thân nhân, bạn bè và thăm hỏi gần như tất cả mọi người. Cát Đông Húc coi như đã giải tỏa được một phần tâm sự, rồi quay trở về Đông Hải bí cảnh. Những ngày tiếp theo, Cát Đông Húc ngoài việc thường xuyên khai đàn thụ đạo, còn tiếp tục tu hành như thường lệ. Hắn dùng kim mâu hỏa để nung đốt hai đại ngân giáp cương, luyện chế các loại đan dược. Những đan dược này ngoài việc thích hợp cho Dương Ngân Hậu và các đệ tử Đan Phù Phái sử dụng, Cát Đông Húc còn luyện chế lục phẩm linh đan, kỳ đan và hồn đan. Dương Ngân Hậu và các đệ tử hiện tại tu vi còn chưa đạt đến mức cần dùng lục phẩm linh đan. Những cương thi bây giờ có kim giáp cương xương, tạm thời chưa cần đến thi đan. Còn kim long hồn tại Hoắc Lâm Động Thiên đang thu thập và luyện tập sức mạnh các hồn phách, hiện giờ mỗi ngày đều cố gắng rèn luyện và dung hợp, cũng chưa cần sử dụng hồn đan. Cát Đông Húc luyện chế ba loại đan dược này là để chuẩn bị lâu dài. Hắn thừa dịp hiện tại có thời gian sớm luyện chế và dự trữ, vì sau này khi bước vào hư không thông đạo dò đường, hắn phải dự trữ đủ lục phẩm linh đan để có thể sử dụng khi cần, cho đến lúc ngân giáp cương và kim long hồn đều là những chiêu thức đắc lực của hắn trong bóng tối. Các Đông Húc cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ và gia tăng tu vi của bọn chúng qua các loại đan dược. Ngoài những công việc khác, các Đông Húc còn dành thời gian để bố trí lại Đông Hải bí cảnh. Dù rằng Đông Hải bí cảnh trước đây đã được Thiên Thi Tông dày công bố trí, thậm chí có cả kết giới bảo vệ, nhưng sau trận đại chiến năm đó, nhiều trận pháp đã bị phá hủy. Sau đó trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dù kết giới có tồn tại, nhưng cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của sự biến đổi lớn trong hoàn cảnh. Hiện tại, linh khí trong Đông Hải bí cảnh chỉ có thể nói là khá hơn so với bên ngoài một chút, nhưng so với Hắc Lâm Động Thiên thì không đáng kể, chỉ như một vùng đất đồi núi, sơn lâm hoang vu. Đông Hải bí cảnh thực ra là nơi Đan Phù phái đã đặt nền móng từ lâu, nếu không qua Hắc Lâm Động Thiên trước, các Đông Húc không thể cải thiện Đông Hải bí cảnh. Hiện giờ, trong túi đựng đồ của hắn có vô số thiên tài địa bảo, trong đó có hơn 2 triệu khối huyền cấp nguyên thạch, nếu quy đổi ra nguyên thạch thường thì là hơn 2 tỷ khối, còn từ linh tinh, hắn có hơn 2 vạn khối, quy ra nguyên thạch thường thì là hơn 200 ức khối. Tuy nhiên, số lượng nguyên thạch thông thường trong túi Cát Đông Húc không nhiều lắm, nhưng cũng có đến 7, 8 ức khối. Số lượng khổng lồ này, cho dù là những đại tông môn như Hắc Lâm Động Thiên cũng khó lòng có được. Với số lượng thiên tài địa bảo và nguyên thạch, đặc biệt là từ linh tinh, Cát Đông Húc đương nhiên phải tận dụng để cố gắng cải tạo Đông Hải bí cảnh một cách tối đa. Hắn lấy ra 500 triệu khối nguyên thạch thường, mỗi khi có thời gian liền nung nấu chúng, chuẩn bị cho việc cải tạo bí cảnh. Hắn chuẩn bị lấy 500 triệu khối nguyên thạch phổ thông, nung chảy thành những cây cột, rồi theo quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khắc lên trận pháp, tạo ra ngũ hành linh trận để thay đổi toàn bộ linh khí trong Đông Hải bí cảnh. Ngoài ra, Cát Đông Húc còn chuẩn bị dùng 10 vạn đồng nguyên thạch huyền cấp, nung chảy chúng thành hai linh mạch, một âm một dương, rồi vùi sâu dưới Đông Hải bí cảnh. Đây là một công trình vô cùng lớn lao, nếu là tu sĩ khác, đừng nói đến Long Hổ cảnh, ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, Cát Đông Húc có kim mô hỏa trong người, thần niệm mạnh mẽ, lại còn có lượng nguyên thạch dồi dào, nên hắn mới dám thực hiện kế hoạch này. Nếu không, chỉ riêng việc tiêu hao nguyên thạch đã là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi, huống chi là phải nung chảy, việc đó có thể khiến người kiệt sức. Vì phải bố trí ngũ hành linh trận và âm dương linh mạch, đòi hỏi rất nhiều tinh lực và thời gian, nên trước đó Cát Đông Húc đã dùng một ít tự linh tinh để bày xuống một âm dương ngũ hành tụ linh trận sơ bộ. Tuy nhiên, dù chỉ là trận pháp đơn giản, việc sử dụng tử linh tinh làm trận nhãn cũng đã là một bước đi vô cùng táo bạo. Khi trận pháp được khởi động, Đông Hải bí cảnh liền trở nên linh khí dồi dào, khiến Dương Ngân Hậu và những người khác vô cùng kích động, cho rằng mình đang sống trong tiên cảnh. Với linh khí dồi dào, Đông Hải bí cảnh mỗi ngày đều có sự biến hóa. Cát Đông Húc cho môn nhân đệ tử mở rộng thêm một số vườn thuốc, rồi đem linh dược từ trong túi chứa đồ lấy ra một ít, yêu cầu họ cầm lấy và trồng trọt. Mặc dù Cát Đông Húc lấy ra linh dược cũng chỉ là lục phẩm trở xuống, nhưng ở thời đại ngày nay, linh dược khó mà tìm được, đừng nói lục phẩm trở xuống, ngay cả nhất phẩm cũng khó có thể tìm thấy một cây. Chính vì vậy, những linh dược này được trồng xuống, hương thơm mát mẻ và khí tức dịu nhẹ tỏa ra trong Đông Hải bí cảnh, khiến Dương Ngân Hậu và các người khác càng cảm thấy như đang sống trong tiên cảnh. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Trong thời gian này, Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu đã chọn một ngày lành, chính thức chuyển Cát Hồng lão tổ và Nhậm Diêu đến Đông Hải bí cảnh, mang theo cả một số bài vị tổ tiên của Đan Phù phái được thờ phụng trong từ đường. Bên Bạch Vân Sơn cũng thờ bài vị của họ, chỉ là hài cốt đã không còn ở đó nữa. Mới chuyển tông môn từ đường đến Đông Hải bí cảnh không lâu, Đan Phù phái liền mở đàn và Dương Ngân Hậu chính thức nhận Trần Gia Đàm, và Dương Ngân Hậu chính thức nhận Trần Gia Đàm và Phan Hồng làm đệ tử thân truyền. Âu Dương Mộ Dung qua một thế hệ cũng thu cháu Âu Dương Tao Nhã làm đệ tử thân truyền, còn Cát Đông Húc thì nhận Cố Diệp Tằng, con trai Cố Nhất Nhiên, làm đệ tử thứ năm. Phan Hồng mặc dù tuổi đã lớn, nhưng lại là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, phong cách hành sự cũng khá tương đồng với Dương Ngân Hậu. Chính vì vậy, Cát Đông Húc khuyên Dương Ngân Hậu thu nhận hắn làm đồ đệ. Đối với những môn nhân như Tắc Tín, Lữ Tinh Hải cùng đệ tử trước kia của Từ Lũy, tất cả đều phải trải qua một kỳ khảo hạch sau khi ghi danh mới có thể bước vào Đông Hải bí cảnh. Chỉ khi vượt qua kỳ khảo hạch, họ mới chính thức được nhận vào nội môn, nếu không, họ chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, tu hành ở Côn Lôn cảnh, không được phép tiến vào Đông Hải bí cảnh và không được truyền thụ bí pháp của Đan Phủ phái. Ngoài thời gian chủ yếu ở Đông Hải bí cảnh, Cát Đông Húc còn tranh thủ đi thăm những hòn đảo nhỏ tư nhân ở Australia, nơi hắn đã bố trí một số trận pháp cấm chế. Hắn cũng đã tìm đến một số nhân sĩ chuyên nghiệp ở Đại Tây để trình bày những đề nghị của mình. Sau đó, hắn giao những công việc này cho các chuyên gia và công ty, bao gồm các công tác quy hoạch cơ bản, xây dựng kiến trúc và phát triển vườn rừng. Hắn không cần phải tham gia vào các công việc này, chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua kiểm tra tình hình là được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hè đến, Cát Đông Húc tham gia hôn lễ của Hà Quý Trung, đồng thời gặp lại một số bạn học cũ từ thời đại học. Cát Đông Húc thực ra chỉ học đại học khoảng một năm, vì vậy mối quan hệ với bạn học cũ không sâu đậm như của Hà Quý Trung và những người bạn thân thiết khác. Họ đều cho rằng Cát Đông Húc thực sự đã đi du học ở nước ngoài, nên khi gặp lại, họ rất khách khí, hỏi thăm hắn dự định sẽ ở lại nước ngoài hay sẽ quay về nước. Cát Đông Húc nói với bọn họ rằng sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, hắn sẽ trở về Đại học Giang Nam làm trợ lý cho Ngô giáo sư, khiến các bạn học của hắn đều rất hâm mộ. Sau khi tham gia hôn lễ của Hà Quý Trung, Cát Đông Húc lại quay trở về Đông Hải bí cảnh. Sư huynh, khí trời đã dần trở nên oi ả, Côn Lôn Sơn không còn lạnh giá như trước. Ngươi nghĩ nếu ta tổ chức một lần kỳ môn đại trận ở Côn Lôn cảnh thì sẽ thế nào? Một hôm, Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu đang đi bộ bên bờ biển, lúc đầu còn bàn luận về sinh tử chi đạo, bỗng nhiên hắn chuyển đề tài. Ngươi định dẫn dắt bọn họ sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, rồi hỏi: Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tu hành quả thật không dễ dàng, đặc biệt là trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Những người có thể bước vào con đường tu hành này đều là nhân vật xuất chúng, chỉ có một trong vạn người. Con đường tu hành càng khó khăn hơn, gian nan hơn so với tổ tiên. Trước đây, khi chúng ta còn lo lắng cho bản thân, tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện dẫn dắt, vun đắp cho người ngoài. Nhưng hiện nay, tôi đã vượt xa quá khứ. Những người này cũng đều là những nhân vật trong vạn người, lại có căn cơ vững vàng. Nếu thực sự muốn dẫn dắt họ, đối với tôi mà nói, chỉ là chuyện dễ như ăn cháo, không tốn bao nhiêu tài nguyên. Nếu năm đó, sư phụ có thể nhận được chút ít tài nguyên từ người khác, hôm nay, có lẽ chúng ta đã không phải chia lìa như thế, để lại bao nỗi tiếc nuối. Nói đến đây, Cát Đông Húc cảm thấy mũi mình cay cay, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sầu não khó tả. Muốn nuôi dưỡng người, nhìn lại không thể ở bên cạnh. Dương Ân Hậu thấy Cát Đông Húc nhắc đến sư phụ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bã. Hắn thở dài một hơi thật sâu, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới lấy lại được bình tĩnh, mở lời: Tu hành quả thực không dễ dàng, tâm của ngươi là điều đáng quý, ta mười phần tán thành. Nếu ngươi thật sự muốn dẫn dắt họ, đó chính là kết nối thầy trò thiện duyên, từ đó có thể tiến vào động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Điều này không chỉ tốt cho ngươi mà còn có lợi cho đan phù phái chúng ta. Chỉ có điều, người tu hành có cả thiện lẫn ác, nhất định phải đối xử khác nhau với từng người, nếu không ngươi sẽ vô tình trợ giúp kẻ ác làm điều sai trái. Hơn nữa, một người có thực lực càng mạnh, khi không thể tự kiềm chế, hậu quả của sự mất kiểm soát sẽ càng nghiêm trọng. Chúng ta nơi đây không giống như Hắc Lâm Động Thiên, nơi có thể tự do hành động, một khi mất khống chế, hậu quả sẽ là sinh linh đồ thán. Vì vậy, ngươi dẫn dắt họ nhất định phải có quy củ rõ ràng và ràng buộc nghiêm ngặt, nếu không một khi họ phạm phải sai lầm, hậu quả sẽ khó mà lường được. Sư huynh nói rất đúng. Cát Đông Húc gật đầu. Ta cũng chính vì lo lắng như vậy nên vẫn chưa bàn bạc với ngươi về chuyện này. Nhưng mấy ngày gần đây thấy các ngươi tu hành thuận lợi, ta không khỏi nghĩ đến các đồng đạo khác cũng nên có một quyết định. Dù không lo chuyện của người khác, nhưng Nguyên Huyền đại ca có 4 vị đệ tử thân truyền, ta cuối cùng cũng phải quản. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: Hư không 4 người ngươi quả thực phải vun bón 1, 2 cũng không ổn công kết nghĩa với Nguyên Huyền chân nhân. Nếu không phải ta là môn nhân của đan phù phái, quy củ này ngươi tính làm sao lập ra đây? Tu sĩ khi đạt đến tầng 9 của luyện khí, đặc biệt là khi bước vào cảnh giới hư không vẽ bùa, có thể gây tổn thương cho người phàm mà không dễ dàng bị phát hiện, thậm chí muốn giết hắn chỉ có thể sử dụng vũ khí tiên tiến hoặc các đội ngũ đặc biệt mới có thể làm được. Vì vậy ta quyết định lấy tầng 9 của luyện khí làm ranh giới, một khi tiến vào cảnh giới này, họ không thể rời đi Côn Lôn cảnh, chỉ có thể ở lại và không được phép xuống núi. Từ khi đột phá luyện khí 12 tầng để tiến vào Long Hồ cảnh, linh khí tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn có thể khiến không gian bị rung động, làm dấy lên khí cơ của thiên địa. Vì lý do này, từ lâu đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa tu vi và hoàn cảnh. Khi đạt đến luyện khí 12 tầng, nhất định phải vượt qua hư không thông đạo mà rời đi. Tuy nhiên, Nguyên Huyền đại ca cùng 4 vị đệ tử thân truyền, còn có những tu sĩ năm xưa đã cùng ta đồng sinh cộng tử ở Đông Hải bí cảnh, nếu như họ đồng ý, họ có thể đạt đến Long Hồ cảnh và rời đi. Đương nhiên, chúng ta đan phù phái không cần lo lắng những vấn đề này, bởi vì Đông Hải bí cảnh có kết giới bảo vệ, lại thêm kế hoạch của ta là thiết lập một âm dương ngũ hành linh khí đại trận trong tương lai. Như vậy đệ tử đan phù phái đột phá Long Hồ cảnh sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Về phương diện thiện ác, thông thường các tu sĩ dị năng quản lý cục đã có ghi chép, có thể làm căn cứ tham khảo. Còn những môn phái lớn tuổi cổ xưa, nói vậy sư huynh và cả những người trong hư không trong lòng cũng phải có suy tính, đó là bước đầu để đưa ra phán đoán. Hơn nữa, trong kỳ môn đại hội lần này, ta chỉ chuẩn bị mời những tu sĩ năm xưa đã may mắn tham dự sự kiện trọng đại ở Đông Hải bí cảnh. Những người chân chính sẽ được tài bồi là 4 người trong phái Thục Sơn hư không, còn có Minh chân nhân của phái Không Động và hai lão của phái Lo Sơn, những người đã cùng ta đồng sinh cộng tử. Họ tuổi đã lớn, nếu không nhanh chóng được tài bồi, e rằng cũng không kịp để đạt đến Long Hồ cảnh. Sau đó, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi đáp, còn về sau, nhìn tình huống mà làm, nếu như có người thật sự phẩm hạnh hơn người, có thể vun bón một hai kết thiện duyên, còn nếu chỉ là bình thường, vậy thì xem vào cơ duyên của chính bọn họ, chúng ta không cần phải tốn quá nhiều tinh lực vào việc đó. Tinh lực của chúng ta chủ yếu vẫn là xem xét và vun bón cho đệ tử Đan Phủ phái. Dương Ngân Hậu nghe xong, gật đầu nói, "Ừm, như vậy thì không có vấn đề gì. Ngươi có thể để Phan Hồng và Từ Lũy cùng các người khác ở thế tục quan sát, tìm ra những người thích hợp. Sau đó như đi đến Động Thiên Phúc Địa, chúng ta đồng căn đồng nguyên, đều là đồng môn, nhất định sẽ nhất trí, là nền tảng chân chính của Đan Phủ phái." Cát Đông Húc nghe vậy, liền quyết định, nếu sư huynh không có ý kiến, vậy thì cứ vậy mà làm. Thừa dịp mấy ngày nay khí trời nóng bức, ta sẽ để Phan Hồng thông chi, tránh để đến khi trời lạnh, Côn Lôn phóng núi, những người trên núi không tiện. Dương Ngân Hậu cười nói, "Ha ha, ngươi là trưởng môn, việc này lại là việc thiện, ta làm sư huynh đương nhiên không có ý kiến." Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp, "Ta tuổi còn trẻ, nhiều chuyện suy tính không được chu đáo như sư huynh, luôn muốn cùng ngươi thương lượng mới được." Dương Ngân Hậu cười lớn, vỗ vỗ bả vai Cát Đồng Húc nói, "Ha ha, với ngươi, sư đệ này, ta Dương Ngân Hậu đời này còn có gì tiếc nuối?" Cát Đồng Húc cười cười rồi nói, "Cái này cải lương không bằng bạo lực, ta hiện tại sẽ đi ra ngoài thông báo cho Phan Hồng, còn về Thục Sơn, ta vẫn quyết định tự mình đi một chuyến, ngoài hư không bốn người, nếu còn có ai có thể chịu đựng được thử thách này, ta sẽ mang theo cùng đi." "Đúng vậy, năm đó ngươi bị nhốt trong Côn Lôn bí cảnh, nếu không có sự giúp đỡ của Nguyên Huyền chân nhân, huynh đệ chúng ta đã bị phái Côn Lôn tiêu diệt từ lâu." Dương Vân Hậu lên tiếng, "Đúng vậy, cũng không biết hư không thông đạo kia rốt cuộc có phải là một Động Thiên Phúc Địa thật sự hay không, không biết bây giờ Nguyên Huyền đại ca đang ở Hà Phương, không biết sức khỏe có còn tốt không." Két Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu nhắc lại nghĩa cử của Nguyên Huyền chân nhân, trong mắt không khỏi tát lên chút hồi ức và nỗi lo lắng. "Ngươi không cần quá lo lắng, Nguyên Huyền chân nhân là người của Long Phượng, chí khí kiên định, kim y thấu đáo, chỉ cần hư không thông đạo không gặp phải sự cố gì, hắn nhất định có thể xông ra từ Động Thiên Phúc Địa, thuận theo thiên địa mà ra." Dương Ngân Hậu an ủi, "Đúng vậy, lo lắng của ta chính là hư không thông đạo. Nếu như một đầu của hư không thông đạo không phải là Động Thiên Phúc Địa, hoặc người ra ngoài chỉ thấy một vùng tối tăm, vậy chúng ta sẽ đi đâu? Hay là ta nên vào hư không thông đạo một chuyến thử xem sao?" Cát Đồng Húc nói, "Đồng Húc, ngươi thật sự không lo ngại việc bước vào hư không thông đạo sao?" Dương Ngân Hậu trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi, "Hắn sao không lo lắng rằng đầu kia của hư không thông đạo chỉ là một ảo tưởng mà bọn họ mong muốn, thực tế lại không có gì cả?" "Không có vấn đề, chỉ là cần thời gian chuẩn bị," Cát Đồng Húc đáp lời, nhưng trong lòng thầm đau xót. Mặc dù vào được dễ dàng, nhưng việc quay về lại tiêu hao không ít tài nguyên, nhất là lục phẩm linh đan, hơn nữa còn cần Long Phượng Chu Quả và Kim Ô Huyết Hoa. Lục phẩm linh dược trong túi của hắn còn khá nhiều, chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức luyện chế đan dược là đủ. Nhưng Long Phượng Chu Quả chỉ còn lại 3/4 quả, còn Kim Ô Huyết Hoa thì chỉ có hơn 30 đóa, dùng hết một ít là sẽ thiếu, đến lúc đó muốn tìm kiếm ở đâu cũng không biết. "Vậy thì tốt." Dương Ngân Hậu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mùa hè, Thục Sơn là mùa du lịch thịnh vượng, khắp nơi trên núi đều có thể nhìn thấy du khách. Tuy nhiên, chỉ có khu vực phía sau Thục Sơn, dọc theo vách núi treo leo, gần như thẳng đứng, lại hiếm có người đặt chân đến. Dù có một vài người, họ cũng chỉ đến được tòa đạo quán xây dựng trên đỉnh núi, cổ kính, che khuất giữa những cây bách thương tùng, mây mù vây quanh. Đạo quán ấy luôn đóng cửa, trên cửa treo biển, du khách dừng lại, khiến cho những ai đến đây chỉ có thể thất vọng quay lại. Cát Đông Húc một mình trở lại chốn cũ, nhớ về những ngày đã qua, lúc cùng đại ca kết nghĩa vào sinh ra tử, nhưng giờ đây đại ca đã không còn ở đây, trong lòng ông không khỏi cảm thấy buồn bã. Dọc theo con sạn đạo có một cây tùng cổ thụ mọc vươn lên trời, dưới bóng cây một nhóm người trẻ tuổi đang nghỉ ngơi bổ sung nước và năng lượng. Mỗi người trong số họ đều mang theo trang bị chuyên nghiệp, rõ ràng là những người quen với việc cắm trại ngoài trời. "Ê, các ngươi nhìn kìa, phía dưới có một người đang trèo lên núi một mình mà thôi, có phải là người đặc biệt thâm niên độc hành hiệp không?" Một cô gái tóc ngắn tên Tử Viễn chỉ vào người thanh niên đang khoan thai bước lên núi với vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cô gái tóc ngắn nói, "Độc hành hiệp là chỉ những người như họ, thích hành động một mình và có năng lực vượt trội. Vì ở trong núi sâu, nếu muốn hành động một mình, không chỉ cần có năng lực mà còn phải có sự dũng cảm." "Thôi đi, nhu mạn, đứng ngốc vậy. Người có bao giờ thấy người nào tay không mà lại là một thâm niên độc hành hiệp không? Mặt trời đã sắp lặn, nếu tên kia mà còn chưa quay lại thì đúng là một đứa trẻ chưa biết trời cao đất rộng, miệng còn đầy mùi sữa." Một thanh niên tuổi còn trẻ bĩu môi nói, "Đúng vậy, cô gái tóc ngắn được gọi là Nhu Mạn lúc này mới nhận ra người đang trèo lên phía trước lại chẳng mang theo gì, mặt không khỏi đỏ lên. Ha ha, tiếp tục lên đi. Con đường phía sau càng lúc càng khó đi, nhưng trên đỉnh núi có một tòa đạo quan. Theo truyền thuyết, đạo quan đó là nơi ẩn cư của một nhóm cao nhân thế ngoại. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp những cao nhân đó. Người dẫn đầu nở một nụ cười. Người nói tên thanh niên kia sẽ không phải là một trong những cao nhân thế ngoại đó chứ? Nhu Mạn nghe vậy, trong lòng hơi động, lên tiếng hỏi: Ngươi có từng thấy một cao nhân thế ngoại nào lại trẻ như vậy không? Ha ha, mọi người nghe vậy bật cười ầm ĩ. Nhu Mạn lại thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên. Một đám thanh niên vừa cười vừa tiếp tục trèo lên con đường phía trước. Phía dưới, Cát Đông Húc đứng nhìn xa xa, thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi vui vẻ trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút ghen tị. Họ thật sự rất thanh xuân, chẳng lo âu, chẳng phiền muộn. Dù Cát Đông Húc cũng không phải là người tuổi đã lớn, nhưng trong những lúc không để ý, hình như hắn đã rời xa cái độ tuổi ấy từ lâu. Chỉ khi ở cùng với Lôi Lỗi và những người bạn đồng trang lứa, tâm trạng của hắn mới có thể hồi phục lại cảm giác trẻ trung, như những người thanh niên trước kia cứ tự do bay bổng. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy một chút chờ mong khi nghỉ hè trở lại sân trường. Có lẽ chỉ có trở về sân trường, hắn mới có thể lần thứ hai thật sự cảm nhận được một phen cuộc sống thế tục và tất cả những gì ở đây sau này sẽ trở thành những hồi ức. Không nhanh không chậm, hắn khoan thai bước lên 10 bậc cầu thang, không hề hay biết rằng mình đã đi đến tận đầu sạn đạo. Lúc này, trong ngọn núi đã đầy mây mù, núi rừng ẩn hiện trong làn sương, tựa như tiên cảnh. Nhưng khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, đây không phải là tiên cảnh nữa, mà sẽ trở thành nơi sinh sống của rắn độc, mãnh thú qua lại. Nếu như chỉ có một mình, không mang theo gì, thật là vô cùng nguy hiểm. Trong làn mây mù, trước một tòa đạo quan cổ kính với mái ngói xanh, tường vàng, một nhóm người trẻ tuổi đang trò chuyện vui vẻ với một vị đạo sĩ giữ cửa. Họ muốn vào tham quan đạo quan và tiện thể nghỉ lại một đêm. Tuy nhiên, vị đạo sĩ giữ cửa lại tỏ ra khó tính. Dù bọn họ có đưa tiền, ông ta cũng nhất quyết không cho phép họ vào. Cuối cùng, khi những người trẻ tuổi này nỉ không ngừng, vị đạo sĩ nhẹ tay đẩy họ một cái. Những người trẻ tuổi nhìn thì thấy thân thể cường tráng, nhưng lại không thể ngăn cản được lực đẩy của ông. Họ bị đẩy lùi mấy bước, phải vất vả lắm mới đứng vững lại được. Chứng kiến cảnh này, ánh mắt của mấy người trẻ tuổi bỗng sáng lên, trong lòng đầy kinh hoàng. Trong đầu họ theo bản năng hiện lên một từ: lão tăng quét rác. Tuy nhiên, khi những người trẻ tuổi này liên tưởng đến hình ảnh của Kim Dung tiên sinh trong tiểu thuyết, đặc biệt là vị cao nhân lão tăng quét rác trong thế ngoại, họ càng cảm thấy hiếu kỳ về tòa cổ đạo quan này. Họ nghĩ rằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục vị cao nhân giữ cửa cho họ vào, chí ít cũng phải thể hiện cho họ thấy tài năng của mình. Nhưng khi bọn họ thử gõ cửa, chỉ nghe tiếng cửa kẹt một cái rồi lại đóng chặt, bất kể họ cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Một người trẻ tuổi chưa chịu từ bỏ, liền cùng hai người bạn tìm cách leo tường để vào. Nhưng vừa mới trèo lên được nửa tường, một nhánh cây khô bỗng lao tới đánh trúng ngực hắn, một lực mạnh mẽ theo đó ập đến, khiến hắn lăn lộn rơi xuống đất. Còn dám trèo tường sao? Bần đạo sẽ bắn thẳng vào mắt các ngươi đấy. Một tiếng cảnh cáo nghiêm nghị vang lên ngay sau đó. Nghe thấy lời cảnh cáo này, người thanh niên vừa rồi còn chưa chịu từ bỏ lập tức dùng mình vội vàng lùi lại. Xem ra đạo quan này không vào được rồi, tối nay chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ đóng quân ngoài trời thôi, người dẫn đầu nhóm nói. Ây, thật là đáng tiếc, đạo sĩ kia rõ ràng là nhân vật nhất lưu, cái đạo quan này chắc chắn nổi danh. Nhu Mạn, cô gái tóc ngắn, không khỏi tiếc nuối nói. Vậy thì chắc chắn không sai đâu, các ngươi cũng thấy đó, vừa nãy chỉ có một ngón tay và một cành cây khô ném tới đánh vào ngực ta, cảm giác giống như bị một cây côn gỗ đánh trúng vậy, sức mạnh lớn đến đáng sợ. Người trẻ tuổi vừa leo tường nói. Vậy chúng ta bỏ đi ý định đó thôi, những cao nhân thế ngoại kỳ nhân đều không thích chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử quấy rầy họ, nếu thật sự trêu chọc họ, nói không chừng bọn họ sẽ ném ra hạt châu bắn trúng mắt chúng ta đó, người dẫn đầu nói vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vẫn là nên tìm chỗ ngủ ngoài trời, chờ đến sáng mai rồi xuống núi. Cả nhóm đồng loạt gật đầu tán thành. Nói xong, họ quay người rời khỏi đạo quan, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ qua đêm ở gần đó. Không thể nào, tên kia đúng là không biết trời cao đất rộng, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà lại leo lên đây tay không. Một người bất ngờ chỉ vào Cát Đông Húc đang đi ra từ khu rừng đầy khói, mắt trợn lên, vẻ mặt giống như gặp phải quái vật. Thật đấy, muộn như vậy một người tay không mà leo lên đỉnh núi, hắn định làm gì vậy? Muốn chết sao? Đám người kia, trong đó người đầu lĩnh, thấy Cát Đông Húc quả nhiên một mình lên núi, không khỏi cau mày nói. Hạ Cà, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng trên đỉnh núi buổi tối lạnh đến mức có thể làm chết người, lại chưa kể còn có thể có độc trùng hay dã thú qua lại. Nếu không, chúng ta dựng cho hắn một cái lều vải. Nhu Mạn thấy Cát Đông Húc quả thật một mình leo lên núi, nàng ra dự một chút rồi lên tiếng. Nhu Mạn, ngươi lại bắt đầu làm quá tốt bụng rồi, mọi người đều là người trưởng thành, sao lại không hiểu những điều cơ bản như vậy? Lỗ Mãng chỉ có một mình người chạy lên đỉnh núi, ta thấy phải cho hắn một chút giáo huấn, để hắn nhớ lâu. Trước hết phải quan sát hắn một chút, xem hắn định làm gì, rồi hãy nói tiếp. Người dẫn đầu trong nhóm trẻ tuổi cao mày nói, chính là chuyện này không gọi là dũng cảm, mà là đần độn. Trước tiên hãy thử để hắn đụng vào vách tường ở đạo quan một chút. Có người khác tiếp lời, đồng ý nói, có gì phải thử, biết đâu họ lại chưa từng trải qua. Con tưởng rằng trên núi này có đạo quan cho phép tá túc. Nhu Mạng không tán đồng, nói, không đúng đâu. Được, vậy cứ để ngươi tốt bụng đi, nếu không thì buổi tối ngươi thử ở chung với hắn đi. Hì hì, xem dáng vóc của hắn, chắc hẳn tướng mạo cũng không tệ. Một nữ tử khác tới gần Nhu Mạng, cười trêu chọc, không được, ta sẽ tặng hắn lều vải của ta, buổi tối ta với ngươi ở chung một chút. Nhu Mạng nói xong, liền bước tới chặn cát đồng húc lại, nói, nay, sao ngươi lại chạy đến đây? Đợi trời tối rồi, không những rất lạnh, mà còn có những thứ gì đó chạy qua cũng không biết. Một mình ngươi tới đây, hơn nữa lại không mang theo gì, thật là gan lớn quá rồi đó. Cảm tạ, phía trước có đạo quan, ta sẽ qua đó tá túc là được. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Trong lúc đối thoại, hắn đã nghe hết, biết rằng cô gái trước mắt này dù có vẻ mặt khó chịu, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Đạo quan đó không mở cửa đón khách đâu, chúng ta vừa đi, họ còn nhốt chúng ta ở ngoài cửa. Nhu Mạn tiếp tục nói, không sao, ta đi là được. Cát Đồng Húc vẫn cười nói, vô ích thôi, chúng ta vừa rồi đã nói hết lời, còn đưa tiền, họ cũng không chịu cho chúng ta vào, huống chi là cho tá túc. Nhu Mạn đáp, để hắn thử xem cũng được, nói không chừng anh chàng này không chỉ gan lớn mà còn mặt mũi đại. Người trước kia trêu chọc Nhu Mạn nói, cái đó cũng không chắc. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu với Nhu Mạn để báo cho nàng biết, rồi tiếp tục thong thả bước về phía đạo quan. Khi đến trước cửa, Cát Đông Húc liền giơ tay gõ cửa, nhưng gõ mãi mấy lần vẫn không có ai mở. Hứ, còn chưa chắc chắn, người ta còn không mở cửa cho nữa, cô gái kia bĩu môi nói. Những người khác cũng nhìn theo và cười hả hê, vẻ mặt như thể đang xem náo nhiệt. Cát Đông Húc thấy cửa không ai mở, nhíu mày, vừa định gõ cửa lần nữa thì cửa bỗng mở ra. Người giữ cửa đạo quan có vẻ đang tức giận, vừa mở cửa đã mắng, vẫn chưa xong đã nói là không cho phép tham quan, không cho phép mượn. Vị đạo sĩ giữ cửa nói được một nửa thì lập tức lắp bắp, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, rồi vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục, tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội, tiền bối không biết ngày đại giá quang lâm, không giữ miệng. Hóa ra Cát Đông Húc đã đến Thục Sơn phái mấy lần, đều là do thái thượng trưởng lão trưởng môn tự mình tiếp đón. Người giữ cửa đạo quan tự nhiên nhận ra và biết rằng đây là một vị tiền bối có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Thục Sơn phái. Đạo quan kia đứng ngoài đang nghĩ ngợi nhìn Cát Đông Húc, khi gặp phải trắc trở, thấy đám thanh niên xung quanh lén lút nhìn hắn và đánh giá là lão tăng quét rác, một người ngoài thế giới cao nhân. Đột nhiên hắn hướng về Cát Đông Húc mà dập đầu lạy, rồi suýt chút nữa bị choáng váng, đến mức suýt nữa là rơi cả cằm xuống đất. Kẻ không biết không có tội, nhưng thân là người tu hành nên bớt nóng vội, ngươi phải tăng cường tu tâm dưỡng tính. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Lúc này thái thượng trưởng lão hư không của Thục Sơn phái cũng phải tôn kính gọi hắn là sư thúc. Cát Đông Húc không cần thiết phải khách khí với các đệ tử của Thục Sơn phái. Thấy hắn lo sợ quỳ xuống đất xin tội, Cát Đông Húc vùng tay lên, một luồng sức mạnh nhu hòa đưa hắn đứng dậy, đồng thời cũng cảnh cáo hắn. Vâng đen, vâng, tiền bối dạy bảo thật đúng. Đạo sĩ thấy Cát Đông Húc vung tay phát ra sức mạnh nhẹ nhàng mà lại đầy uy lực, trong lòng càng thêm kính nể hắn. Thanh Phong có ở đó không? Người đi nói với hắn rằng ta đến. Cát Đông Húc nói nhẹ nhàng. Thanh Phong là đệ tử của Thanh Viễn, trưởng môn tiền nhiệm của Thục Sơn. Tuy nhiên vì Thanh Viễn bảo vệ con trai, lại tự cao coi mình là trưởng môn của một môn phái cổ xưa, ỷ mạnh hiếp yếu, nên đã bị Cát Đông Húc phế bỏ pháp lực. Sau đó Nguyên Huyền chân nhân đã cùng tiến vào Đông Hải bí cảnh, còn Thanh Phong thì tiếp nhận chức trưởng môn. Vâng, vâng, tiền bối xin theo ta, ta sẽ lập tức thông báo cho trưởng môn. Đạo sĩ vội vã nói. Nói xong, vị đạo sĩ này liền gọi một đạo sĩ trẻ tuổi hơn, bảo đi thông báo với trưởng bối trong đạo quan, còn mình thì đóng cửa lại, sau đó đi cùng Cát Đông Húc vào trong. Trời ơi, không thể tin nổi, lại còn là một vị cao nhân như vậy, thật sự là một vị người ngoài cuộc. Cao nhân không phải sao? Không trách được sao lại ung dung tự tại, hóa ra người ta lại như vậy, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Lẽ ra chúng ta phải chủ động lấy lòng hắn, ai mà biết được người ta có thể sẽ dẫn chúng ta vào đạo quan này. Ôi trời, đây chắc chắn là nơi ở của cao nhân, nghĩ lại thấy tiếc nuối quá, đều tại các ngươi. Ban nãy ta định cố gắng nói chuyện với hắn, nhìn các ngươi mỗi người đều có vẻ mặt kỳ quái, nhìn có vẻ thỏa mãn, nếu không biết đâu có cơ hội tiến vào rồi, ai mà nghĩ đến hắn lại có thân phận như vậy. Cả nhóm tuổi trẻ đứng bên ngoài khi nghe thấy cửa đạo quan đóng lại với tiếng kẽo kẹt mới giật mình tỉnh lại, mỗi người đều thở dài tiếc nuối. Khi mọi người đang thở dài tiếc nuối, cứ trong đạo quan vang lên một tiếng chuông du dương, Dù không hiểu quy củ của môn phái cổ xưa, nhưng từ thái độ của vị đạo sĩ lúc nãy đối với Cát Đông Húc cùng với thời gian gõ chung này, họ cũng có thể đoán ra rằng tiếng chuông này chắc chắn là vì Cát Đông Húc đến mà vang lên. Cả nhóm không khỏi càng thêm kinh ngạc và tò mò về thân phận của Cát Đông Húc, đồng thời họ cũng càng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với vị cao nhân thần bí này. Gác cổng của đạo quan chỉ là một viện nhỏ, thực tế thuộc sơn phái tọa lạc tại dãy kiến trúc phía sau ẩn trong làn mây mù. Lúc này từ phía sau màn mây mù ấy, một loạt đình đài lầu các hiện ra, có những khúc lan can bể nước cùng với cách đạo quan cổ kính. Khoảng 10 vị đạo sĩ đang vội vã đi qua những công trình này, đồng thời hối hả hướng về phía viện nhỏ mà tiến đến. Người đi đầu chính là trưởng môn của Thục Sơn phái, Thanh Phong chân nhân. Phía sau, ở vách núi của Thục Sơn, Thục Sơn Động Thiên, lúc này Hư Chân cùng 3 vị thái thượng trưởng lão cũng đang rời khỏi động phủ của mình, hối hả lên núi. Chỉ có điều, thiếu vắng sự hiện diện của Hư Không chân nhân. Thanh Phong bái kiến sư thúc tổ. Rất nhanh, Thanh Phong chân nhân nhìn thấy Cát Đông Húc tiến lên. Xa xa, hắn đã cúi người, cung kính chào và gọi: "Sư thúc tổ." Năm đó, khi Nguyên Huyền chân nhân vượt qua Hư Không thông đạo rời đi, người đã rõ ràng chỉ thị, yêu cầu mọi người kính trọng Cát Đông Húc như kính trọng chính bản thân mình. Từ đó về sau, những đệ tử cao tầng của Thục Sơn phái đều xưng Cát Đông Húc là sư thúc tổ, thể hiện sự kính trọng và gần gũi đối với người. Đương nhiên, năm đó tại Đông Hải bí cảnh, nếu không có Cát Đông Húc liều mình cứu giúp, không chỉ Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão sẽ toàn bộ ngã xuống, mà ngay cả Thanh Phong cũng đã không còn ở nhân thế. Hơn nữa, không thể không nói đến việc sau đó Cát Đông Húc đã trả lại cho Thục Sơn phái rất nhiều linh dược, linh đan. Nguyên Huyền chân nhân có thể đạp Hư Không thông đạo mà đi, cũng chính nhờ vào sự trợ giúp của Cát Đông Húc. Tất cả những điều này khiến cho Thanh Phong, một trưởng môn cao quý của Thục Sơn phái, đối với Cát Đông Húc không thể không thành tâm thành ý, cung kính tôn xưng hắn là sư thúc tổ, vì vị trí của Cát Đông Húc xứng đáng nhận được sự tôn trọng ấy. Thanh Phong, ngươi khách khí quá rồi, nhiều năm không gặp, Thục Sơn phái gần đây thế nào? Cát Đông Húc thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thanh Phong, hai tay chắp lại, nói: "Dù sao Thanh Phong là tôn sư của một phái, hắn rất tôn kính, vì vậy cũng phải thể hiện sự cung kính với ông." "Thạc sư thúc tổ phúc khí, mọi thứ đều khỏe mạnh." Thanh Phong ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thản, chắp tay đáp lại. Dù Cát Đông Húc giờ đây là nhân vật lớn, nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra sự thay đổi của Thanh Phong. Điều này không thể thoát khỏi đôi mắt của Cát Đông Húc. Trong lòng ông không khỏi cảm thấy nặng nề, đang muốn lên tiếng, ông đột nhiên nhận thấy khí tức của 3 người Hư Chân đang tiến lại gần, liền khẽ cau mày. Muốn nói Nguyên Huyền chân nhân có 4 đệ tử, mà người có quan hệ tốt nhất với Cát Đông Húc chính là Hư Không. Theo lý mà nói, nếu Hư Không đến thì nhất định sẽ tìm gặp hắn, bái kiến các sư thúc. 3 người Hư Chân vừa tới gần liền vội vã cúi đầu chào, vẻ mặt đầy kích động. "Hư Không đâu?" Cát Đông Húc vung tay lên hỏi. "Sư huynh của chúng tôi mấy ngày trước đây đã quyết tâm luyện khí lên tầng 8, nhưng kết quả chỉ là công cốc, kinh mạch bị hao tổn, đặc biệt là hai chân bị tắc nghẽn, hành động trở nên rất khó khăn, vì vậy trước tiên chúng tôi đến bái kiến sư thúc." Hư Chân đáp. "Hư Không gặp nạn như vậy, sao các ngươi không phái người đến Bạch Vân Sơn báo cho ta biết?" Cát Đông Húc hơi trầm mặt xuống, vẻ không vui, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, là sư huynh không cho chúng ta báo cho sư thúc. Hư Chân nghe xong, trong lòng cảm thấy nặng nề, chậm rãi đáp: "Năm tháng đã qua, ta giờ đây đã già yếu, lại không có thiên phú hay chí khí như sư phụ, vốn không nên mong cầu thêm bước tiến nào nữa. Nay nếu gặp phải kiếp nạn này, có lẽ đời này sẽ không thể bước qua Hư Không thông đạo. Ta không muốn báo cho sư thúc, chỉ thêm lo lắng cho người mà thôi." Luyện khí tầng 8 là lúc phải mở ra thận, tạo thành một luồng khí xoáy từ hậu thiên tiến tới tiên thiên, vốn là một thử thách cực kỳ khó khăn. Thận ẩn chứa tiên thiên chi tinh, là bản tạ âm dương, là nguồn gốc sinh mệnh. Theo thời gian, tiên thiên chi tinh dần cạn kiệt, tuổi thọ giảm dần. Có thể tưởng tượng, đối với người tuổi đã cao mà muốn tiến vào luyện khí tầng 8 sẽ khó khăn gấp bội so với người trẻ tuổi. Hư Không đã qua 100 tuổi, tiên thiên chi tinh đã rất ít, tuổi thọ lại hạn chế. Nay hắn nỗ lực mà không thành, thận và tim mạch bị tổn thương, cơ thể đã suy kiệt, không còn khả năng như trước. Vì thế, Hư Trần không muốn báo cho Cát Đồng Húc, sợ thêm phiền phức và lo lắng cho người. Cát Đồng Húc nghe vậy, không khỏi nổi giận, liền quát: "Ngu xuẩn, ai nói Hư Không gặp phải kiếp nạn này thì không thể bước qua Hư Không thông đạo? Còn nữa, trước khi sư phụ ngươi rời đi đã nói rõ thế nào? Nay xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi lại không phái người báo cho chúng ta, để Hư Không phải chịu khổ. Nếu ta hôm nay không tới, hắn tuổi thọ thật sự sẽ bị kiếp nạn này tiêu hao hết, dù ta có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể xoay chuyển được đâu. Sư thúc, chẳng lẽ sư huynh vẫn còn hy vọng không thành sao?" Hư Trần và những người khác nghe vậy không khỏi trợn mắt, vừa mừng vừa sợ nói. Đối với bọn họ, những người tu hành đến tuổi này, luyện khí 8 tầng vốn là một hy vọng xa vời, huống chi là nỗ lực thất bại lại còn làm tổn hại thận và kinh mạch. Đương nhiên, Tét Đông Húc gật đầu khẳng định, kính xin sư thúc mau cứu sư huynh của ta. Hư Trần và những người khác nhận được câu trả lời khẳng định, không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng quỳ xuống. Được rồi, các ngươi làm gì vậy? Ta với sư phụ của các ngươi là kết nghĩa chi giao, hắn là đại đệ tử, có khó khăn ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Các Đông Húc phất tay, không cho phép bọn họ quỳ xuống. Vâng, vâng, Hư Trần và những người khác liên tục đáp. Đi thôi, đến xem hư không. Các Đông Húc nói. Vâng, sư thúc mời theo chúng ta. Hư Trần và những người khác vội vàng đáp lại. Rồi các Đông Húc cùng nhóm người đi theo Hư Trần hướng về phía sau núi Thục Sơn, dọc theo vách núi đi đến Thục Sơn Động Thiên. Đúng rồi, Thanh Phong, ngươi đi bảo với mấy đệ tử gác cổng ở tiền viện để mấy người trẻ tuổi bên ngoài vào đạo quan dừng chân, chuẩn bị cho họ chút cơm chay. Nếu có thể thì cho phép họ chút quan, nhưng vẫn phải giữ kín nội viện, coi chừng cẩn thận. Những người kia có một cô gái trẻ tên là Nhu Mạn, tuy nàng không thể hỗ trợ ta, nhưng nàng có thiện tâm, ta sẽ nhận phần ân tình này từ nàng. Đang đi, Cát Đông Húc bỗng nhớ đến nhóm người trẻ tuổi lúc nãy, xoay đầu dặn dò Thanh Phong. Đúng vậy, sư thúc tổ, ta sẽ sai người đi chiêu đãi bọn họ. Thanh Phong nghe vậy liền vội vàng cúi người đáp lời. Sau khi nhận lệnh, Thanh Phong quay người thông báo chuyện này cho sư đệ bên cạnh, và vị sư đệ ấy liền vội vàng đi tới tiền viện. Bên ngoài đạo quan, những người trẻ tuổi kia thấy trời đã gần tối, chuẩn bị mở túi đeo lưng ra dựng lều vải thì bất ngờ cánh cửa đạo quan vốn đã đóng chặt lại bỗng cọt kẹt một tiếng mở ra. Một vị đạo trưởng khác xuất hiện, dáng vẻ trang nghiêm, mang khí chất hơn hẳn so với vị đạo sĩ giữ cửa trước. Ông ta tiến lên phía trước, khách khí chắp tay chào những người trẻ tuổi, rồi mời họ vào đạo quan dùng cơm và nghỉ ngơi. Hành động của đạo trưởng khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ và khó hiểu, không rõ tại sao thái độ của người trong đạo quan lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Đạo quan của các ngươi không phải không cho phép người tiến vào tham quan sao? Sao bây giờ lại đột nhiên? Nhưng Mạn tính cách thẳng thắn, không giấu được sự tò mò, bèn mở miệng hỏi. Những người trẻ tuổi kia đang háo hức muốn vào đạo quan, nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có, họ đang định vào tham quan trước rồi nói sau, nhưng không ngờ Nhu Mạn lại đặt câu hỏi khiến họ lúng túng. Một hồi, cô gái trước đây trêu chọc Nhu Mạn vội vàng kéo cô lại, rồi quay sang đạo trưởng cười ngượng ngùng nói: "Đạo trưởng đừng để ý, nàng ấy thích đặt câu hỏi lắm." "Không sao, không sao đâu." Đạo trưởng mỉm cười, không hề bận tâm. Người nữ sĩ này chắc chắn là Nhu Mạn cư sĩ. Đạo trưởng, vì tuổi đã cao, tinh mắt liền nhận ra, ngay khi Nhu Mạn lên tiếng và biết ngay đây chính là nữ tử mà sư thúc tổ đã nhắc đến, vội vàng mỉm cười nói: "Các hạ chính là Nhu Mạn cư sĩ phải không? Mới sao lại biết tên của ta?" Nhu Mạn không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Chính là các trưởng bối trong môn phái đã dạy cho bần đạo, nói rằng ngươi là người có lòng thiện lương, họ thừa nhận ân tình của ngươi nên mới đặc biệt mời các ngươi vào đây." Đạo trưởng trả lời: "Không thể nào, là hắn." Nhu Mạn và mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, mắt trợn tròn, hôi lên đầy ngỡ ngàng. Đạo trưởng nhìn thấy phản ứng ấy, khẽ mỉm cười rồi ra dấu mời các vị cư sĩ theo bần đạo vào. "Được, cảm tạ đạo trưởng." Nhu Mạn cùng những người kia sau một lúc sững sờ liền tỉnh lại, không ngừng gật đầu rồi có chút thất thần đi theo đạo trưởng vào trong đạo quan. Đạo quan này thực sự nằm ở phía sau cổng vòm tiền viện, tuy có vẻ không quá lớn, thậm chí có thể nói là khá nhỏ. Không gian bên trong dường như thanh tịnh hơn so với bên ngoài, cây cối hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì vậy, khi Nhu Mạn và mọi người bước vào qua cửa gỗ phía sau, chỉ thấy một sân nhỏ, vài gian phòng xưa cũ, họ không khỏi cảm thấy chút thất vọng. Thì ra chỉ là một đạo quán nhỏ như vậy, một người nhỏ giọng lẩm bẩm. Thế nhưng vị trẻ tuổi kia, cao nhân thế ngoại, rốt cuộc đang ở đâu? Còn nữa, tiếng chuông trước kia vang lên từ đâu? Một người khác có trí tuệ sắc bén nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác thường. Người đạo trưởng thấy nhóm người trẻ tuổi thì thầm to nhỏ, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, liền nói: "Các vị cư sĩ, mời theo ta sang bên này." Bởi vì trước đó cổng vòm bị mây mù bao phủ che khuất tầm mắt, nên những người trẻ tuổi này chỉ chú ý vào tiểu viện bên trong mà không để ý đến điều gì khác. Mãi cho đến khi đạo trưởng dẫn họ đến gần cổng vòm, bọn họ mới phát hiện ra hóa ra lớp mây mù kia còn che giấu một cánh cửa. Khi đạo trưởng đến gần, lớp mây mù dần dần theo gió mà tan đi. Mọi người theo đạo trưởng xuyên qua cổng vòm, và rồi họ hoàn toàn ngẩn người ra. Trước mắt họ là một đạo quan rộng lớn, không biết có lớn hơn tiểu viện của họ bao nhiêu lần. Đây quả thực giống như một động thiên vậy. Nhu Mạn và các người khác sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, đều không ngớt thán phục. Đạo trưởng khẽ mỉm cười nói: "Kính xin các vị cư sĩ không nên nói chuyện ồn ào, tránh làm phiền đến thanh tu của chúng ta." Nói xong, đạo trưởng quay về phía một cây ngân hạnh cao lớn đứng cách đó khoảng 3-5 bước. Cây ngân hạnh vươn thẳng như hai ngón tay khép lại, giống như một thanh kiếm. Đạo trưởng vẫy tay về phía cây, lập tức hơn 10 chiếc lá ngân hạnh bay vèo vèo như bị dao cắt qua, rồi dần dần rơi xuống đất. Niu Mạn và những người khác chưa từng thấy qua loại bản lĩnh kỳ diệu này, mỗi người đều tròn mắt kinh ngạc, tóc gáy dựng đứng. Họ phản ứng ngay lập tức, liên tục lắc đầu nói: chúng ta sẽ không, chắc chắn không nói ra ngoài đâu. Trên thực tế, đạo trưởng chỉ mới trình bày cho Niu Mạn và những người kia một phần của Thục Sơn phái, đó vẫn là những điều mà người thường có thể tiếp nhận. Dù cho họ có vô tình tiết lộ ra ngoài cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng qua là không cần phải tạo thêm phiền phức. Nếu có quá nhiều người đến tìm hiểu sẽ rắc rối hơn, vì vậy đạo trưởng mới cảnh cáo một chút. Lúc này thấy Niu Mạn và những người khác đã hiểu được ý của mình, ông chỉ mỉm cười và nói: các vị cư sĩ, theo bần đạo đến đây, bần đạo sẽ dẫn các người tham quan một vòng. Niu Mạn và những người khác theo đạo trưởng tham quan một phần cổ xưa của môn phái, họ không khỏi mở mang tầm mắt, liên tục thán phục, đồng thời trong lòng càng cảm thấy sợ hãi và hiếu kỳ về thân phận của Cát Đông Húc. Niu Mạn và mọi người chỉ trao đổi với người xa lạ, còn Cát Đông Húc thì cùng đám người hư trần đi trên con đường dẫn đến Thục Sơn phái. Phía sau núi, nơi có một động thiên nằm dưới vách núi Thục Sơn động thiên, có môn nhân dùng xe đẩy đưa hư không lên vách núi treo leo. Vách núi mây mù bao phủ, nhìn có vẻ sâu thẳm, nhưng thực tế chỉ cao khoảng 40-50 thước so với Thục Sơn động thiên ngay phía dưới động thiên mới là vực sâu vạn trượng. Ngày xưa với tu vi của hư không, chỉ cần mượn vài tảng đá nhô ra và cắm rễ vào nham thạch trong khe hẹp của rừng tùng bách, chỉ cần vài cú tung người là có thể biến đỉnh núi. Nhưng nay hắn gặp khó khăn vô cùng, phải nhờ môn nhân đệ tử dùng xe đẩy đưa lên vách đá, sau đó bỏ vào trong một cái sọt lớn, dùng dây thừng treo lên rồi mới có thể tiếp tục đi. Hư không nhìn cái sọt trước mặt, nhớ lại những năm tháng hăng hái, những lần phi kiếm bay lượn, lúc đó chẳng có mấy ai có thể địch lệch lại. Nhưng bây giờ hắn hai chân tàn phế, ngay cả cái vách núi cao mấy chục mét cũng phải nhờ người khác đưa lên, trong lòng không khỏi trào dâng bao cảm xúc. Ngày xưa sư phụ và huynh đệ kết nghĩa duy nhất đã đến đây, hắn thân là đại đệ tử, dù đôi chân bất tiện cũng nhất định phải đến bái kiến. Hơn nữa có lẽ lần này cúi đầu phía sau chính là sự chia cách giữa âm dương vĩnh viễn. Vì hư không cảm nhận được rằng sau khi thất bại trong việc luyện khí tầng 8, thận và kinh mạch bị tổn thương, sinh cơ hao mòn, có lẽ chẳng còn mấy năm nữa để hắn sống. Đang trong lúc cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gió thổi qua tay áo, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy sư thúc đang đạp không mà đến, giống như một vị thần tiên vậy. Hư không không khỏi xúc động, trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhớ lại những ngày tháng tuổi nhỏ sư phụ đã nuôi dưỡng và dạy bảo hắn như cha đẻ, giờ đây bản thân đã thân tàn, chẳng còn bao lâu nữa để sống, không thể kìm nén cảm xúc, lệ tuôn rơi. Hư không bái kiến sư thúc. Hư không ngồi dưới đất, nghiêng người cúi đầu, trán chạm xuống đầu gối. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy hư không, tóc đã bạc trắng, ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt không còn sắc bén như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Ngươi nên thông báo cho ta sớm hơn, Cát Đông Húc lên tiếng. Nói xong, Cát Đông Húc bước tới, một tay đặt lên não đỉnh của hư không, tay kia cầm một viên linh đan đưa cho ông, nhẹ nhàng nói: hãy uống nó. Viên linh đan trong tay tỏa ra một làn hương thoang thoảng, không chỉ có mùi thơm dễ chịu mà còn phát ra sinh khí mạnh mẽ mà không thể diễn tả bằng lời. Hư không tuy không hiểu về thuật luyện đan, nhưng chỉ cần nhìn vào viên đan dược trong tay Cát Đông Húc, ông cũng có thể nhận ra nó chắc chắn tốt hơn nhiều so với những viên đan dược mà Cát Đông Húc đã từng đưa cho họ trước đây. Đa tạ sư thúc, linh đan này vẫn nên để người có duyên sử dụng, đừng lãng phí nó trên người ta. Hư không nhìn viên linh đan trong tay Cát Đông Húc rồi lại lắc đầu, nước mắt rơi ra lần thứ hai. Đối với ta mà nói, ngươi chính là người có duyên, hãy uống đi. Với thiên phú của ngươi cùng những năm tháng đã qua, con đường tu hành phía trước còn dài lắm, Cát Đông Húc đáp lại. Mặc dù hư không từ chối viên linh đan, Cát Đông Húc không hề buồn bã, ngược lại còn cảm thấy kính trọng ông hơn. Vì ai mà không có hy vọng, ai lại muốn từ bỏ. Hư không có thể từ chối linh đan này để dành cho người có duyên, thật sự là một tấm lòng rộng mở. Cảm tạ sư thúc, ta hiểu tâm ý của người, nhưng thân thể ta quanh năm bị hao tổn, đặc biệt là hai chân, các kinh mạch đã bị tắc nghẽn, không thể bước đi được nữa, thận cũng bị thương tổn nặng, nếu có thể sống thêm 2 năm nữa đã là may mắn lắm rồi, ta không dám mong cầu gì thêm. Hư không nói, những người xung quanh như hư trần nghe vậy đều không kìm được nước mắt. Trước đây khi Cát Đông Húc xác nhận có thể cứu chữa, họ đều vui mừng khôn xiết, nhưng khi tỉnh táo lại, họ nhớ đến tình trạng hiện tại của hư không. Dù Cát Đông Húc có thể giúp hắn đứng dậy, cất bước thêm vài năm nữa, nhưng họ cảm thấy đó chỉ là những mong muốn xa vời. Dù có là thuốc quý cũng chỉ là phí hoài linh đan, vì số mệnh khó thay đổi. Vì sao lại nghĩ quá xa vậy? Lẽ nào ngươi khi trước luyện khí đến tầng 8 mà không phải là nghĩ xa sao? Ngươi từng muốn bước vào hư không thông đạo, đi tìm sư phụ, đó chẳng phải là một suy nghĩ xa vời sao? Nếu khi trước ngươi dám nghĩ xa, vì sao bây giờ lại không dám nữa? Chúng ta người tu hành vốn là đấu tranh với trời, mỗi bước đều là hy vọng mong manh, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng thì không nên buông bỏ. Cả Đồng Húc trầm giọng nói, nhưng sư thúc, linh đan này. Hư không giật mình, trước đó ánh mắt của hắn đầy hy vọng, nhưng khi nhìn vào linh đan trong tay Cát Đông Húc, hắn lại nhớ tới tình trạng hiện tại của thế giới, linh khí mỏng manh, tài nguyên quý giá hiếm có, nên trong lòng lại có chút do dự. Yên tâm, linh đan này ta còn có, chuyến này ta đến đây chính là chuẩn bị để bồi dưỡng các ngươi. Cát Đông Húc nói, không chỉ có các ngươi, những ai có đức, có tài năng trong kỷ môn, ta đều sẽ hỗ trợ một phần. Cát Đông Húc nói, hư không cảm tạ sư thúc, vậy ta sẽ phục dụng. Hư không nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa chấn động mạnh. Tuy nhiên, lần này hắn không hề do dự, cầm lấy linh đan mà Cát Đông Húc đưa, ngay lập tức nuốt xuống. Khi linh đan tan vào trong cơ thể, hư không liền cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ như sóng lớn đổ về phía mình. Lực lượng đó giống như một trận hồng thủy, mạnh mẽ tràn vào, làm cho những kinh mạch bị tắc nghẽn của hắn lập tức được mở thông. Không chỉ có vậy, luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ ấy còn tiếp tục mở rộng các kinh mạch, như thể không ngừng làm nở ra. Trong khoảnh khắc, hư không cảm thấy các kinh mạch của mình như bị một cơn gió mạnh thổi vào, giống như bóng cao su bị thổi căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cảm giác này khiến hắn gần như không thể chịu nổi, còn không ổn định tâm thần vận chuyển công pháp. Giữa lúc hư không cảm nhận được toàn thân như muốn nổ tung, trong lòng kinh hoàng, một âm thanh uy nghiêm bỗng vang lên bên tai hắn. Sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ mang theo uy nghiêm khủng khiếp tràn xuống. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ và áp chế, khiến cho luồng đan lực đang chạy loạn xung quanh hắn lập tức lắng lại, giống như dòng nước cuồn cuộn đột ngột trở nên êm đềm tĩnh lặng. Hư không tu hành đã trăm năm, làm sao không nhận ra đây là Cát Đông Húc đang dùng chính pháp lực của mình giúp hắn. Lập tức hắn không còn chần chừ mà vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp bí truyền của Thục Sơn phái. Từng tia sinh khí và đan lực tràn ngập dần dần được hư không hấp thu. Hắn nhanh chóng phát hiện những tổn thương trong kinh mạch mà trước đây hắn không hay biết đã hoàn toàn được chữa lành. Không chỉ vậy, kinh mạch còn trở nên cứng cáp, rộng rãi hơn, khí chân khí bên trong cũng dần dần gia tăng. Tổn thương thận cũng đang không ngừng được chữa trị, rất nhanh chóng hồi phục như ban đầu, sinh khí tràn trề. Cảm nhận được toàn thân thương thế đã hoàn toàn tiêu tan, thậm chí thân thể trở nên cứng cáp và tràn đầy sinh lực hơn, chân khí cũng càng thêm dồi dào. Không cần Cát Đồng Húc nhắc nhở, với kinh nghiệm tu hành nhiều năm, hư không ngay lập tức quyết định vận chuyển khí lực lần thứ hai để tiếp tục luyện khí đến tầng 8. Chỉ trong chốc lát, khí lực trong thận hắn đã hình thành một luồng xoáy mạnh mẽ, tựa như dòng nước chảy xiết. Trong nháy mắt, thân thể vốn già của yếu ớt của hắn bỗng như được hồi sinh, giống như cây cối khô héo chợt được mùa xuân đánh thức. Hư không cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng lại phát hiện linh đan vẫn không ngừng tỏa ra đan lực mãnh liệt. Hư không trong lòng không khỏi ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Thực ra Cát Đông Húc đưa cho ông chính là một viên tam phẩm linh đan mang đan văn, một loại đan dược quý giá ngay cả ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng không phải dễ dàng có được. Những tu sĩ ở cấp thấp lòng hồ cảnh khó có cơ hội sử dụng được. Hư không tuy chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 7, nhưng linh đan này lại có đan lực vượt quá sức hấp thụ của ông, khiến đan lực cứ thế tản ra ngoài, không thể hoàn toàn hấp thu. Chưa tiếp tục vận chuyển công pháp sao? Một âm thanh uy nghiêm vang lên, phá vỡ sự ngạc nhiên của hư không. Nghe vậy, hư không vội vàng ổn định tâm thần, tiếp tục vận hành công pháp để hấp thu đan lực. Từng tia đan lực được hắn hấp thu, không ngừng cải thiện thân thể và nâng cao tu vi. Một thời gian sau, hư không cảm thấy mình đã chạm đến bình cảnh luyện khí tầng 9. Đan dược mang đến một cảm giác dư âm vô cùng mạnh mẽ, khiến hư không khỏi nghiến răng, quyết tâm đột phá bình cảnh luyện khí tầng 9. Lúc này, sự chuyển biến trong cơ thể hư không giống như nước chảy thành sông, một luồng khí xoáy mạnh mẽ hình thành trong tim, giúp ông đạt đến luyện khí tầng 9. Hư không vẽ bùa, đánh dấu cảnh giới của mình. Sau khi đột phá lên luyện khí tầng 9, chân khí trong cơ thể hư không vẫn còn tăng trưởng không ngừng, đến khi ông mơ hồ cảm nhận được luyện khí tầng 10 ngay trước mắt, đan lực từ viên linh đan đã tiêu hao gần hết. Lúc này, hư không dám vội vàng đột phá nữa, mà quyết định tạm dừng ở luyện khí tầng 9. Giữ vững cảnh giới này, hư không từ từ mở hai mắt, nhìn thấy Cát Đông Húc đang mỉm cười nhìn mình. Hư không bái tạ sư thúc đại ân. Hư không kìm được, lệ tuôn rơi, quay về phía Cát Đông Húc cung kính dập đầu tạ ơn. Tạ ơn sư thúc đại ân, tạ ơn sư thúc tổ đại ân. Những người khác lúc này cũng cảm nhận rõ khí tức cường đại tỏa ra từ hư không, rõ ràng không kém gì Nguyên Huyền chân nhân năm xưa khi từ Đông Hải bí cảnh bước ra. Mỗi người đều vừa mừng vừa sợ, cảm kích vô vàn, đồng loạt quay sang hướng Cát Đông Húc mà dập đầu tạ ơn. Đều là người trong nhà, không cần khách khí. Cát Đông Húc vung tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Vâng, tất cả đồng thanh đáp, đứng nghiêm trang bên cạnh, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lộ vẻ cảm kích sâu sắc và sự kính trọng không thể diễn tả bằng lời. Một lão niên trăm tuổi nỗ lực luyện khí 8 tầng thất bại, kinh mạch bị tổn thương, thận hư, hai chân tàn phế. Đối với kỳ môn ngày nay mà nói, chẳng nói gì đến việc tiếp tục tu hành, ngay cả việc đứng lên lần nữa cũng là điều gần như không thể. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là yên lặng đợi chờ cái chết đến. Nhưng Cát Đông Húc trong một khoảng thời gian ngắn không chỉ giúp Hư không đứng lên, mà còn giúp hắn đột phá tu vi từ luyện khí 7 tầng lên luyện khí 9 tầng, đạt tới cảnh giới Hư không vẽ bùa. Đây là một kỳ tích trong kỳ môn hiện tại. Nếu biết, ngoài Đan Phủ phái thì ngay cả trong kỳ môn hiện nay, người mạnh nhất cũng chỉ đạt tới luyện khí 8 tầng mà thôi. Cát Đông Húc không chỉ giúp Hư không kéo dài hơi tàn, mà còn giúp y một lần nữa đứng dậy, bước vào con đường tu hành. Hơn nữa, ông còn trợ giúp Hư không đạt tới tầng 9 của luyện khí. Đối với kỳ môn hiện nay mà nói, điều này chẳng phải là kỳ tích thì là gì? Ta những năm qua không thể liên thục sơn là vì ta đã gặp phải một cơ duyên lớn không thể rời đi. Mãi cho đến năm này, khi có chút thời gian, ta mới có thể thoát thân. Lần này ta đến Thục Sơn, ngoài việc muốn gặp các ngươi, còn có một chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Cát Đông Húc nói. Sư thúc xin giảng. Hư không và các đệ tử đều cung kính đáp. Như các người đã biết, linh khí trên địa cầu ngày càng mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng trở nên hiếm hoi. Điều này khiến cho việc tu hành ngày càng khó khăn. Muốn tu hành đến mức như các người sư phụ đạt tới cảnh giới đạp hư không, mở ra thông đạo rời đi, càng thêm gian nan. 100 năm mới có một hai người đạt được, và sau này sẽ càng khó khăn hơn. Cát Đông Húc tiếp tục. Khi Cát Đông Húc nhắc đến việc đạp hư không mở thông đạo rời đi, tất cả mọi người không kìm được mà hướng ánh mắt nhìn về phía Hư Không chân nhân, ai nấy đều suy tư. Bởi vì nhờ Cát Đông Húc, Thục Sơn phái giờ đây có thêm một người có thể đạp hư không mở thông đạo rời đi. Điều này mang ý nghĩa gì, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu. Dù cho những người này đã qua tuổi thất tuần, họ vẫn có thể hiểu rõ. Do đó, mọi người đều quay ánh mắt đầy hy vọng và mơ ước từ Hư Không sang người Cát Đông Húc. Ta biết tu hành không dễ dàng, vì vậy quyết định tổ chức một lần kỳ môn đại hội khai đàn thủ đạo, đồng thời ban xuống một số linh đan linh dược để trợ giúp các tu sĩ kỳ môn thêm sức mạnh, cũng sẽ mở rộng Côn Lôn cảnh để các tu sĩ kỳ môn có thể tu hành ở đó. Tuy nhiên, sẽ có những tiêu chuẩn và điều kiện hạn chế. Một mặt là tài nguyên có hạn, không thể để tất cả mọi người có cơ hội. Mặt khác là để tránh cho đạo thụ không phải người, ngược lại lại gây hại. Đại ca ta sinh ra ở Thục Sơn phái, đối với Thục Sơn phái, ta tự nhiên sẽ đặc biệt chăm sóc. Chỉ cần là môn đồ trung phẩm, có tu vi luyện khí từ 3 tầng trở lên, Hư Không các ngươi đều có thể dẫn theo lên Côn Lôn cảnh như lời đồn. Còn về phần các ngươi, ta sẽ thầm lặng chỉ dạy, đồng thời trợ giúp Hư Không bốn người bước vào Long Hổ cảnh. Cát Đông Húc vừa nói vừa nhìn những người xung quanh. Lúc này đạo pháp đang sa sút, các phái kỳ môn lại càng ngày càng lo lắng, chỉ sợ một ngày không xa sẽ bị người ngoài chiếm đoạt. Nhưng Cát Đông Húc lại có phương pháp khác biệt, không chỉ muốn mở rộng Côn Lôn cảnh cho phép ngoại nhân vào tu hành, mà còn muốn khai đàn thụ đạo, tặng linh đan linh dược để giúp các tu sĩ khác thêm phần sức lực. Hư Không và các người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh sợ. Tuy nhiên, những tin tức này vẫn chưa phải là điều gây cho họ chấn động nhất. Câu nói cuối cùng của Cát Đông Húc mới thực sự khiến cho tâm linh của họ dao động. Khi nghe đến câu Long Hổ cảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi, không tự chủ được mà thốt lên: Long Hổ cảnh. Đúng vậy, Long Hổ cảnh. Các ngươi bốn người, thiên phú cùng căn cơ đều là vạn người chọn một, bước vào Long Hổ cảnh sẽ không thành vấn đề. Cát Đông Húc gật đầu nói. Cát Đông Húc khẳng định trả lời. Lời của hắn vang lên bên tai mọi người như tiếng sấm cuồn cuộn, khiến cho tai và đầu óc của họ rung động mạnh mẽ, không thể nào tập trung suy nghĩ bình thường. Long Hổ cảnh, nếu không phải là trận chiến mấy năm trước đây tại Côn Lôn cảnh, thì suốt mấy trăm năm qua, Long Hổ cảnh vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sau trận chiến ở Côn Lôn, toàn bộ kỳ môn đều công nhận chỉ có một vị cường giả Long Hổ cảnh, đó chính là Cát Đông Húc chân nhân. Ngoài ông ra, Long Hổ cảnh vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong kỳ môn, không ai dám mơ mộng về việc mình có thể trở thành một tu sĩ Long Hổ cảnh, bởi vì ngay cả việc đột phá đến luyện khí tầng 9, đạp hư không thông đạo rời đi, đối với họ đã là điều không thể tưởng tượng được. Ai dám hy vọng xa vời rằng mình sẽ vượt qua được luyện khí tầng 9 để bước đến một con đường dài và khó khăn như Long Hổ cảnh? Nhưng giờ đây, Cát Đông Húc lại nói với họ rằng ông sẽ giúp những thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh. Nếu lời này không phải do Cát Đông Húc nói ra, bọn họ đã sớm mắng ông là người điên. Nhưng chính vì lời này đến từ miệng của Cát Đông Húc, nên bọn họ toàn bộ đều khiếp sợ, không sao tưởng tượng nổi. Long Hổ cảnh, điều này không chỉ mang ý nghĩa sức mạnh cường đại, mà còn là việc nắm giữ tuổi thọ dài lâu. Bọn họ tu hành vất vả vì điều gì, nếu không phải là vì có được sức mạnh lớn hơn và sống lâu hơn sao? Bất quá, các ngươi cũng hiểu rõ, Long Hổ cảnh đối với thế tục thế giới uy hiếp vô cùng lớn lao. Vì vậy khi bốn người Hư Không các ngươi bước vào Long Hổ cảnh, liền cần phải bước vào Hư Không thông đạo mà rời đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, sau đó lại đem những quy củ mà hắn cùng sư huynh đã thương lượng kỹ lưỡng trước đó truyền thuật một lần cho bọn họ. Hư Không cùng các đầu môn nghe xong, không có gì để phản đối, liền dồn dập cảm kích, bái tạ vạn phần. Đã nói xong, tiếp đó, các Đồng Húc, Bảo Thành Phong và những người khác đi thương lượng việc chọn lựa đệ tử Côn Lôn Cảnh để tu hành. Còn hắn thì hướng về bốn vị thái thượng, trưởng lão hỏi dò về các tiền bối của những môn phái cổ xưa, nhằm tìm hiểu về phẩm hạnh của họ. Hư Không bốn người đều là lão nhân trong các môn phái cổ xưa và có mối quan hệ với một số bậc tiền bối trong những phái này, đại thể cũng biết rõ phẩm hạnh của họ. Họ liền hướng về các Đồng Húc đề cử một nhóm người. Các Đồng Húc sau đó cố ý gọi điện thoại cho Phan Hồng, báo cáo danh sách những người này để Phan Hồng xác nhận lại, nếu quả thật không có gì sai sót mới có thể mời họ đến Côn Lôn Cảnh. Sau đó, các Đồng Húc ở lại Thục Sơn phái thêm vài ngày, ngoài thời gian tu hành cá nhân, mỗi ngày đều truyền thụ thiên đạo cho Hư Không và các đồng môn, trợ giúp bọn họ trong việc tu luyện. Đồng thời, hắn cũng tự mình kiểm tra, khảo nghiệm các đệ tử mà Thanh Phong chọn lựa từ Thục Sơn. Dù Thục Sơn phái là môn phái của Nguyên Huyền chân nhân, nhìn xét cho cùng, đây cũng là một môn phái cổ xưa, lớn mạnh, bên trong đệ tử phẩm hạnh không phải ai cũng giống nhau. Các Đồng Húc tự nhiên sẽ không vì Nguyên Huyền chân nhân mà bỏ qua nguyên tắc, tiếp nhận tất cả mọi người. Mấy ngày sau, các Đồng Húc một mình rời Thục Sơn, lên đường đến Côn Lôn Cảnh. Kỳ môn đại hội sẽ được tổ chức vào 20 ngày sau. Trước khi sự kiện diễn ra, các Đồng Húc cần phải tiêu tốn một ít nguyên thạch để bày một ngũ hành tụ linh trận đơn giản tại Côn Lôn Cảnh. Đồng thời còn phải chọn lựa một số đạo pháp thẻ tre để sao chép, đặt vào tàng kinh các của Côn Lôn Cảnh, cung cấp cho các đệ tử kỳ môn và các môn phái khác tham khảo. Ngày xưa, tại Hoắc Lâm Động Thiên, các Đồng Húc đã giết rất nhiều người, không chỉ thu được vô số thiên tài địa bảo, mà còn có rất nhiều thẻ tre ghi chép các pháp thuật, đạo pháp. Trong số đó có không ít pháp thuật vô cùng lợi hại, tinh thâm và huyền bí. Đối với các Đồng Húc mà nói, những pháp thuật này đều mang lại uy lực to lớn. Các Đồng Húc chuẩn bị sao chép lại, đưa vào tàng kinh các tại Côn Lôn Cảnh để đệ tử ngoại môn của Đan Phù phái và các môn phái khác có thể tra cứu. Mặc dù những pháp thuật này chỉ là những kiến thức cơ bản, thô sơ, nhưng đối với giới kỳ môn hiện nay, nơi đã thất truyền nhiều bí thuật, chúng lại là những vô thượng pháp thuật đạo pháp vô cùng quý giá. Hiện nay, ngoài Tắc Tín đang trực ban chấn giữ Côn Lôn Cảnh, còn có một số đệ tử ngoại môn của Đan Phù phái. Những người này đều đang nghiên cứu và thu nhận thêm đệ tử mới, bái kiến trưởng môn sư thúc. Tắc Tín từ lâu đã nhận được tin tức, biết các Đồng Húc đích thân đến Côn Lôn Cảnh, liền vội vàng mang theo 6 đệ tử ngoại môn đến bái kiến. Các Đồng Húc vung tay ra hiệu, gọi bọn họ lại gần, nói vài lời khách sáo, rồi dẫn Tắc Tín bắt đầu bố trí Côn Lôn Cảnh. Côn Lôn Cảnh chỉ là một nơi ở công khai của Đan Phù phái, không phải là căn cơ chính của Đan Phù phái. Vì vậy, các Đồng Húc không cần phải tốn sức lao động, cũng không cần tiêu hao nhiều tài nguyên quý giá như khi lập Đồng Hải bí cảnh. Hắn lấy ra 50.000 khối nguyên thạch, dùng kim ô hỏa bỏ ra chút thời gian để nung chảy chúng thành 5 khối nguyên thạch trụ. Trên mỗi khối, hắn khắc các ký hiệu của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi chôn sâu vào dưới Côn Lôn Cảnh. Mặc dù lần này các Đồng Húc sử dụng nguyên thạch bình thường, không phải loại nguyên thạch quý hiếm như khi chuẩn bị cho Đông Hải bí cảnh, nhưng 50.000 khối nguyên thạch vẫn là một số lượng lớn đối với địa cầu hiện nay. Khi 5 khối nguyên thạch trụ được đưa vào Côn Lôn Cảnh, các Đồng Húc vừa khởi động chúng, lập tức bầu trời Côn Lôn Cảnh biến hóa kỳ lạ, mây gió giao thoa, từng tia linh khí thiên địa từ mặt đất phóng ra, lại có thêm những luồng linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại, tràn ngập khắp Côn Lôn Cảnh. Vốn dĩ khí lạnh bao trùm Côn Lôn Cảnh, giờ đây không chỉ linh khí trở nên nồng đậm, mà trong không khí còn mang theo một tia ấm áp của mùa xuân, làm cho Côn Lôn Cảnh trở nên tươi mới và sinh động hơn. Tắc Tín thấy trưởng môn sư thúc phất tay, lập tức cảm nhận được Côn Lôn Cảnh thiên địa khí cơ thay đổi, khiến cho không gian bắt đầu tràn ngập một làn hơi xuân. Tắc Tín lại nhớ đến trước đây vài ngày, trưởng môn sư thúc tổ ở Đông Hải bí cảnh ngày ngày nung luyện thạch, nhưng đến giờ vẫn chưa có cây cột nào được nung nấu thành công. Nếu như những cây cột này được nung nấu tốt, rồi vùi sâu vào Đông Hải bí cảnh, linh khí ở đó sẽ đạt tới mức độ gì? Tắc Tín không dám nghĩ tiếp. Sau khi bố trí xong Côn Lôn Cảnh, các Đồng Húc lại chọn vài tấm thẻ tre, sai Tắc Tín và 6 vị đệ tử ngoại môn khác sắp xếp chúng, sau đó đặt vào tàng kinh các, thay vì để chúng ở Đông Hải bí cảnh như kế hoạch ban đầu. Thời gian trôi qua, kỳ môn đại hội đã đến gần, một số đệ tử của Đan Phù phái bắt đầu đến Côn Lôn Cảnh. Từ Lũy dẫn theo Trần Bình Thượng và Mã Tiểu Soái cũng đến. Mã Tiểu Soái là người gần đây mới được Từ Lũy chính thức thu làm đệ tử. Trần Vinh Thượng trước đây bị liệt nửa người, giờ đây không chỉ đi lại nhanh nhẹn mà đôi mắt còn sáng ngời, rõ ràng đã có căn cơ tu hành. Vì có liên quan đến các Đồng Húc, Từ Lũy vẫn chưa nói cho Trần Vinh Thượng về chuyện này. Khi Trần Vinh Thượng gặp các Đồng Húc, hắn kinh ngạc, đang định hỏi sao các Đồng Húc cũng có mặt ở đây, thì Từ Lũy đã quay về phía các Đồng Húc, khom người cúi đầu nói: đệ tử bái kiến trưởng môn sư tôn. Trưởng môn sư tôn. Trần Vinh Thượng nghe vậy trong lòng chấn động, chỉ trong nháy mắt hắn đã hiểu vì sao Từ Lũy lại tìm đến mình. Hóa ra tất cả đều vì vị Các thầy thuốc, trước mặt bái kiến trưởng môn sư tổ. Trong lòng Trần Vinh Thượng chấn động, không cần Từ Lý nhắc nhở, hắn và Mã Tiểu Soái cùng lúc hành lễ bái kiến Cát Đông Húc. Người cất bước chậm, chăm chỉ tu hành. Cát Đông Húc khẽ gật đầu với hai người, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ Trần Vinh Thượng một câu. Mấy ngày sau, người của Kỳ Môn bắt đầu nô nức kéo đến Côn Luân cảnh. Trong số đó có những người đã từng được Cát Đông Húc cứu giúp ở Đông Hải bí cảnh, cùng với Lao Sơn Nhị Lão Thông Huyền và Thông Vân, những người đã từng đồng sinh cộng tử với hắn, cũng như phái Không Động và Chân Nhân Động Chân. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhiên. Đã nhiều năm không gặp, tự nhiên mọi người không khỏi cảm thấy bồi hồi, nhất là Thông Huyền và những người khác. Tuổi tác đã cao, lại thêm tuổi thọ không còn nhiều. Dù trong Đông Hải bí cảnh có chút cơ duyên, nhưng để bước vào luyện khí 9 tầng, đạp hư không thông đạo, thì đó vẫn là một mong muốn quá xa vời, hy vọng rất nhỏ. Lão Sơn Nhị Lão càng khó khăn hơn. Một người bị cương thi kéo gãy một cánh tay, một người khác bị mất một chân, tổn hại tinh lực, muốn bước vào luyện khí 9 tầng càng thêm khó khăn. Vì vậy mọi người nhìn vào thực tế hiện nay, thấy Cát Đông Húc tuy còn trẻ nhưng đã là cường giả duy nhất trong Kỷ Môn đứng ở Long Hồ cảnh, trong lòng không khỏi thêm phần cảm khái. Thời gian trôi qua thật nhanh, các chân nhân giờ đây đã mạnh mẽ hơn nhiều so với xưa, còn chúng ta phần lớn đã chôn nửa thân thể dưới đất, hơn trăm năm khổ luyện sắp hóa thành hư không. Sau này Kỳ Môn này chỉ còn biết làm phiền các chân nhân thôi. Động Chân cảm thán. Động Chân là người cùng thời với Nguyên Huyền chân nhân, tuy rằng tu vi đã đạt tới luyện khí 8 tầng, so với Lao Sơn Nhị Lão thì còn có hy vọng bước vào hư không thông đạo, nhưng với tuổi tác đã cao, thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lòng ông không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thêm vài năm nữa, dựa vào linh dược trong Đông Hải bí cảnh, ông vẫn còn cơ hội bước vào luyện khí 9 tầng, từ đó đạt phá hư không thông đạo, nhưng hiện tại thời gian quá ngắn, hy vọng lại quá mong manh. Đúng vậy, sau này kính xin các chân nhân vất vả nhiều. Lão Sơn Nhị Lão cũng đều tỏ vẻ cảm khái, khi nói chuyện còn cố ý đứng dậy hướng Cát Đông Húc chắp tay cúi đầu. Lần này Phan Hồng và các môn nhân đan phù phái chỉ đơn giản là thông báo về những người đã tham gia Kỳ Môn đại hội năm trước, phẩm hạnh không có vấn đề gì. Tuy nhiên lý do Kỳ Môn đại hội lần này được tổ chức lại không được làm rõ, nhằm tránh gây ra sự chú ý quá mức, thậm chí có thể thu hút những kẻ trộm đạo, những người trong bóng tối muốn mượn cơ hội này. Dù sao được nghe các tu sĩ Long Hồ cảnh khai đàn thụ đạo là một cơ duyên lớn đối với những tu sĩ Kỳ Môn, rất ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Vì vậy Lao Sơn Nhị Lão và các môn nhân cũng không biết rằng Kỳ Môn đại hội lần này chính là cơ duyên lớn của họ. Họ vẫn nghĩ rằng Cát Đông Húc đã ẩn giật nhiều năm, nay rốt cuộc quyết định mở Kỳ Môn đại hội, công bố vị trí bá chủ của đan phù phái, khiến tất cả các môn phái Kỳ Môn phải thần phục dưới đan phù phái, cũng không có gì lạ khi Lao Sơn Nhị Lão nghĩ như vậy. Vì từ xưa đến nay Kỳ Môn đều là cuộc chiến, thắng làm vua, thua làm giặc, người mạnh là người có quyền lực. Năm đó phái Côn Luân cũng mơ hồ tự xưng là bá chủ của Kỳ Môn, chỉ là lúc đó thực lực của Côn Luân phái cũng chẳng mạnh hơn các môn phái cổ xưa bao nhiêu, chưa đạt đến mức độ có thể khiến toàn bộ Kỳ Môn phải kinh sợ. Sau đó phái Côn Luân có được cơ duyên lớn, Quảng Vân chân nhân đã một lần trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh, phái Côn Luân lập tức tuyên bố sẽ mở Kỳ Môn đại hội, quyết tâm thống trị Kỳ Môn, đảo ngược vận mệnh, không ai dám không phục. Tuy nhiên kết quả lại là Cát Đông Húc từ Đông Hải bí cảnh thoát thân, không chỉ diệt sát Quảng Vân mà thậm chí đã tiêu diệt toàn bộ phái Côn Luân tận gốc rễ. Sau sự kiện này, Lao Sơn Nhị Lão cùng những người khác đều cho rằng đan phủ phái chắc chắn sẽ theo con đường của phái Côn Luân, muốn thống trị Kỳ Môn, thu thập thiên tài và địa bảo để phục vụ cho đan phủ phái. Nhưng họ không ngờ rằng đan phủ phái không chỉ không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc muốn thống trị Kỳ Môn, mà còn gần như không hề xuất hiện gì. Đặc biệt là Cát Đông Húc, người mà họ kỳ vọng, cũng không hề xuất hiện trong Kỳ Môn. Tuy nhiên cuối cùng thì sự việc cũng đã đến. Nhiều năm sau, Lao Sơn Nhị Lão cuối cùng nhận được thông báo đan phù phái sẽ mở Kỳ Môn đại hội tại Côn Luân cảnh. Đối với Lao Sơn Nhị Lão và các đồng môn, mục đích của việc này đã rất rõ ràng. May mắn thay, Cát Đông Húc không chỉ có thực lực mạnh mẽ vô song mà còn là người rất trọng tình nghĩa. Năm xưa hắn suýt nữa mất mạng ở Đông Hải bí cảnh vì bọn họ. Vì thế nếu có một môn phái và người nào đó thống trị Kỳ Môn, Lao Sơn Nhị Lão vẫn hy vọng đó là đan phủ phái cùng Cát Đông Húc, chứ không phải những môn phái khác hay tu sĩ khác. Các vị đạo hữu không nên bi quan như vậy. Cát Đông Húc lên tiếng an ủi mọi người. Các ngươi tuy tuổi tác đã cao, tuổi thọ không còn nhiều, nhưng mỗi người đều có thiên phú xuất chúng, căn cơ vững vàng, tâm trí kiên định. Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, tài nguyên thiếu thốn và đạo pháp thất truyền nên mới làm lỡ dở con đường tu hành. Nếu như ta có thể chia sẻ đạo pháp với các ngươi, tặng linh đan linh thạch giúp đỡ các ngươi tu luyện, thì chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ rằng trong đời này không có cơ hội bước vào hư không thông đạo tìm kiếm cơ duyên lớn hơn sao? Cát Đông Húc tự nhiên hiểu được ý của Lao Sơn Nhị Lão, nghe vậy khẽ mỉm cười đáp. Cái gì? Lao Sơn Nhị Lão nghe xong lập tức kinh ngạc kêu lên, không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Vui một mình không bằng vui cả mọi người, huống chi chúng ta cũng đã từng cùng sống chết. Năm đó ta bị nhốt trong Đông Hải bí cảnh, các ngươi vì phòng ngừa kẻ khác mơ ước đan phủ phái của ta, còn cố ý vào dị năng quản lý cục tạm giữ chức. Tâm ý ấy ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mấy năm qua ta đã có chút cơ duyên, đương nhiên là phải chia sẻ cùng các ngươi. Kim Đan đại đạo ta không thể giúp các ngươi, vì không chỉ cần một lượng tài nguyên lớn, mà còn cần các ngươi tự mình mài giũa và cơ duyên. Nhưng ta nghĩ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta hoàn toàn có thể giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ, để các ngươi trước khi tiêu hao hết tuổi thọ có thể bước vào Long Hổ cảnh. Sau khi đạt tới Long Hổ cảnh, các ngươi sẽ phải tự mình tìm cơ duyên bước vào hư không thông đạo. Cát Đông Húc mỉm cười nói, Long Hổ cảnh, dù là Lao Sơn Nhị Lão, bọn họ cũng coi như là những người kiên định, trải qua bao nhiêu gian nan sóng gió, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy cũng không khỏi giật mình, toàn thân run rẩy, râu bạc cũng không ngừng lay động. Mới chỉ một phút trước họ còn đang lo lắng về cái chết, vậy mà giờ đây Cát Đông Húc lại nói có thể giúp họ bước vào Long Hổ cảnh. Lời này nếu do chính Cát Đông Húc nói, bọn họ còn có thể tin, nhưng nếu là người khác nói, có lẽ bọn họ đã phóng ra một đạo pháp thuật để giết ngay. Chuyện này, Cát chân nhân, ngài đừng đùa với chúng ta. Chúng ta tuổi tác đã lớn, tim không còn tốt nữa. Một hồi lâu, Động chân chân nhân, người lớn tuổi nhất trong nhóm, giọng nói run rẩy, lòng đầy lo lắng. Long Hổ cảnh ai mà không mơ ước, nhưng ngay cả việc đạt tới luyện khí 9 tầng cũng chỉ là hy vọng mong manh, huống chi là Long Hổ cảnh. Nhưng mà lời này lại xuất phát từ chính miệng một cường giả Long Hổ cảnh duy nhất trên địa cầu, trong lòng Động chân chân nhân không khỏi dâng lên chút hy vọng. Cát chân nhân, không cần phải Long Hổ cảnh đâu, nay chỉ cần giúp chúng ta bước vào luyện khí 9 tầng, để chúng ta cũng có thể giống như Nguyên Huyền chân nhân mà bước vào hư không tìm kiếm cơ hội sống, vậy là chúng ta đã mãn nguyện. Lao Sơn Nhị Lão nói, giọng cũng có chút run rẩy. Đúng, luyện khí 9 tầng là đủ rồi, luyện khí 9 tầng là đủ rồi. Động chân chân nhân liên tục gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và hy vọng nhìn về phía Cát Đông Húc. Yên tâm đi, những người khác ta không thể giúp đỡ họ nhiều, nhưng quan hệ của chúng ta khác biệt, ta nhất định sẽ giúp các người bước vào Long Hổ cảnh. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, Cát chân nhân, ngài đối với chúng ta đã có ân cứu mạng, nay lại giúp ta bước vào Long Hổ cảnh, như vậy chẳng khác nào tái sinh phụ mẫu của ta. Từ giờ mạng sống của ta là của ngài, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể lấy đi. Nếu có một ngày ta trái lời thề này, nhất định bị. Động chân nghe vậy không chút do dự, lập tức phát thể độc. Chân nhân nói quá lời, ngươi và ta vốn là đồng đạo, ngày xưa lại từng vào sinh ra tử, ta có năng lực giúp ngươi một tay, tự nhiên việc nghĩa chẳng từ chối. Cát Đông Húc nghe Động chân muốn phát thể độc, vội vàng ngắt lời, chân nhân, ngài không cần nói như vậy. Tuy vậy Cát Đông Húc càng khuyên can thì Động chân lại càng kiên quyết. Lao Sơn Nhị Lão cũng không ngoại lệ, bọn họ đều biết năm đó chính Cát Đông Húc vì bọn họ mà vào sinh ra tử, chứ không phải ngược lại. Khi đó bọn họ đã thiếu nợ Cát Đông Húc một mạng sống, giờ đây khi Cát Đông Húc giúp họ bước vào Long Hổ cảnh, họ lại nợ hắn một mạng, mà lần này mạng sống đó không chỉ là kéo dài mấy năm, mà có thể tăng thêm 200 năm tuổi thọ, thậm chí còn có cơ hội bước vào hư không thông đạo, theo đuổi trường sinh bất diệt. Trong thời đại này mọi người đều tầm bốc nhau, nhưng ân tình Cát Đông Húc trao tặng sao có thể dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc dù khó lòng thay đổi quyết định của họ, nhưng cũng chỉ đành đồng ý, vì hắn không thể vô cớ đe dọa tính mạng của họ, cũng không muốn họ vì hắn mà đi tìm cái chết vô nghĩa. Đại hội ngày mai mới bắt đầu, ta sẽ tận dụng thời gian này để cùng hai vị chân nhân nối lại cánh tay và chân. Cát Đông Húc nhìn Thông Vân và Thông Huyền nói tiếp, chân nhân có lòng tốt, ta xin lĩnh ý. Như năm đó khi cắt cánh tay và chân, đúng lúc là vì phải đi điều trị, hôm nay với trình độ y học và tu vi của chúng ta vẫn còn có thể nối lại và bảo tồn phần nào chức năng, nhưng bây giờ chúng ta đã không cần nữa. Nếu cứ tiếp tục nối liền, chỉ e rằng sẽ trở thành gánh nặng, không có chút lợi ích gì mà còn gây vướng víu khó chịu. Lao Sơn Nhị Lão nói, bọn họ đều biết Cát Đông Húc có y thuật cao siêu, lại còn có quyền thế và tài lực lớn trong thế tục, nên tưởng rằng Cát Đông Húc định làm cho bọn họ trở thành những kẻ nối liền chi thể trong thế tục. Ha ha, các ngươi chưa hiểu đâu, nói như vậy còn quá sớm. Cát Đông Húc thấy Lao Sơn Nhị Lão hiểu lầm, khẽ mỉm cười, từ trong túi chứa đồ lấy ra hai củ sen giao quang tử uân liên. Giao quang tử uân liên là linh dược ngũ phẩm, năm đó ở Phong Lôi cấm địa vì linh dược này mà Huyết Ma Tông phải hành động, có thể tưởng tượng được nó quý giá đến mức nào, biết là trong thời kỳ này. Cát Đông Húc vừa lấy củ sen giao quang tử uân liên ra, lập tức ánh sáng rực rỡ tỏa ra, tử uân bay múa, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm ngát, sinh cơ giạt rào. Động chân và Lao Sơn Nhị Lão chưa từng thấy loại linh dược kỳ diệu như vậy, vừa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, kích động đến mức râu bạc run lên bần bật. Đây, đây là linh dược gì? Ba người đều lắp bắp hỏi. Đây là giao quang tử quân linh củ sen, loại củ sen này có thể biến hóa thành tứ chi, một khi hai vị chân nhân tế luyện nó sẽ giống như tứ chi thực sự, thậm chí có thể mạnh hơn tứ chi của các ngươi hiện nay. Ta nói các ngươi chưa hiểu đâu, chờ ta luyện hóa nó thành tứ chi nối liền với các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ hiểu. Cát Đông Húc lên tiếng. Chân nhân, linh dược này nhất định cực kỳ quý giá, nhưng thân thể chúng ta hiện giờ không hoàn chỉnh, sao có thể xứng đáng? Thông Huyền và Thông Vân nghe vậy lúc này mới hiểu ý Cát Đông Húc, giọng nói của họ run rẩy, vội vàng nói, linh dược thì có là gì so với một người quý giá. Cát Đông Húc xua tay, khẽ mỉm cười đáp, linh dược dù có quý giá thế nào cũng không thể so với con người. Nói xong, ông không chờ họ tiếp tục nói, liền căn cứ vào hình dáng cánh tay và chân của hai người, bắt đầu thả kim ô hỏa ra để luyện hóa giao quang tử quân liên cụ sen. Ba người tuy không nhìn thấy kim ô hỏa, nhưng khi nó được thả ra, một khí thế hủy diệt như thiêu đốt cả trời đất lập tức bao trùm xung quanh. Chỉ trong chốc lát, cả ba không thể kìm nén được mà run rẩy, vội vàng lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa kim ô hỏa lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng, chẳng lẽ đây là tam muội chân hỏa? Ba người lắp bắp, giọng nói run rẩy. Mấy ngày trước, Cát Đông Húc đã thả kim ô hỏa ra trên sân thượng khách sạn ở San Francisco để thiêu cháy người Nhật và cô gái Ito Izumi, chép gái của Hirohito, đã từng ngộ nhận kim ô hỏa là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Tuy nhiên, ba người động chân dù sao cũng là trưởng lão của các môn phái cổ xưa, hiểu biết của họ không thể so với Ito Izumi. Họ rất nhanh lắc đầu, nói, không, không đúng. Trong truyền thuyết, tam muội chân hỏa là lửa trong suốt như lưu ly, còn ngọn lửa này lại có màu vàng. Cát Đông Húc nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, chỉ lặng lẽ tiếp tục luyện hóa củ sen, không giải thích về nguồn gốc hay tên thật của ngọn lửa này. Giao quang tử quân liên chỉ là một loại linh dược ngũ phẩm. Đối với Cát Đông Húc, người nắm giữ kim ô hỏa khác, việc luyện hóa nó chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Cát Đông Húc đã luyện hóa củ sen thành tay và chân mới, sau đó lấy một ít tinh huyết của hai người, dùng nó khắc lên một số phù văn cổ xưa, tạo thành một trận pháp, rồi nối liền hai người với nhau. Cả hai đều có tu vi trong người, nhưng khác với Hà Quý Trung, Cát Đông Húc dạy họ một phương pháp tế luyện đặc biệt. Chẳng mấy chốc, họ đã luyện hóa được củ sen thành tay và chân mới. Khi cả hai giang tay, chân ra, một cảm giác kỳ diệu, vô cùng huyền bí, lập tức lan tỏa trong cơ thể. Một lần nữa, cánh tay của Thông Huyền chân nhân được nối liền, và cảm giác kỳ lạ ấy lan truyền khắp cơ thể, khiến hắn có một suy nghĩ chợt đến trong đầu. Hắn giơ tay lên, vẽ một đường bùa vào không trung. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn khí xung quanh hắn bắt đầu dâng lên sóng nước linh khí, rồi từ không trung xuất hiện một mũi tên nước. Mũi tên ấy mang theo kiềm khí lạnh lẽo, bắn ra bốn phía và thẩm thấu vào cơ thể, hư không vẽ bùa. Thông Vân và Động Chân chân nhân đều trợn tròn mắt, ngay cả Thông Huyền chân nhân, người vừa thành công trong việc vẽ bùa, cũng không thể tin vào điều mình vừa làm. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, hắn vô thức dùng tay mới vẽ một đường bùa trong không trung, không ngờ lại thành công, dù hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, cách luyện khí tầng 9 còn hai cảnh giới nhỏ nữa. Thông Huyền và những người khác đều biết rằng giao quang tử quân liên không chỉ là ngũ phẩm linh dược, mà bản thân nó còn sinh trưởng trong môi trường thủy hệ. Cát Đông Húc đã luyện hóa nó thành tứ chi cho Thông Huyền, nối liền với cơ thể, tương đương với việc Thông Huyền có thêm một pháp bảo thủy hệ. Hiện giờ, hắn chỉ mới yêu cầu Thông Huyền vẽ bùa, tụi lại hơi nước để ngưng luyện thành nước mũi tên, còn chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó. Dĩ nhiên, thực lực của Thông Huyền chân nhân còn hạn chế, muốn phát huy trọn vẹn uy lực của cây sen này, chỉ ít cũng phải đạt đến tầng 12 của luyện khí, thậm chí phải đạt đến Long Hồ cảnh. Bây giờ Thông Huyền chỉ có thể dùng nó để vẽ bùa mà thôi. Sau khi hết ngạc nhiên, Thông Vân chân nhân trong lòng có chút động, đá nhẹ chân, mũi chân chấm xuống đất rồi liên tiếp xẹt qua. Sau đó hắn đột nhiên dẫm mạnh một cái, chỉ thấy trong nháy mắt, lấy chân làm trung tâm, hàn băng cấp tốc bao trùm lan tràn ra xung quanh. Chuyện này, Động Chân chân nhân lần thứ hai trợn tròn mắt, cảm tạ chân nhân trọng thưởng. Động Chân chân nhân sau một lúc ngạc nhiên đến ngây người, thì Lao Sơn Nhị lão đã quay lại, chắp tay cảm ơn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy cảm kích và kính nể. Ha ha, hai vị bây giờ không cảm thấy vướng chân vướng tay chứ? Cát Đông Húc thấy hai người quá nghiêm túc, liền cố ý trêu chọc, sẽ không, sẽ không, cánh tay này thực sự dễ dùng hơn của chính ta. Thông Huyền chân nhân đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, chân của ta cũng vậy. Thông Vân chân nhân gật đầu nói, giá như năm đó ta cũng gãy một tay một chân, chắc chắn sẽ có chuyện tốt như vậy. Động Chân chân nhân nhìn hai người, ánh mắt đầy ước ao, nói, thật là ngưỡng mộ các vị. Lao Sơn Nhị lão nghe vậy liền đắc ý kha kha cười rộ lên. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, cái tuổi này rồi mà vẫn có người ước ao gãy tay gãy chân sao? Ta hiện nay đã giúp Thông Vân và Thông Huyền hai vị chân nhân luyện chế tay và chân mới, mặc dù việc này tự nhiên mà thành, nhưng dù sao nó cũng không phải là cơ thể của chính bọn họ. Hiện tại, với cảnh giới thấp của bọn họ, tay chân mới này ngược lại có thể giúp tăng cường thực lực. Tuy nhiên, khi tu vi của bọn họ dần tăng lên, thì chắc chắn sẽ hiểu rằng đây không thể bằng tay chân thật sự của chính mình. Chờ đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu rõ. Nói xong, Cát Đồng Húc giải thích thêm. Dù có Cát Đồng Húc giải thích, Động Chân vẫn không khỏi rất ngưỡng mộ Lao Sơn Nhị Lão, mà Lao Sơn Nhị Lão thì vẫn như cũ, yêu thích, không buông tay, cứ luôn làm khó bọn họ. Cát Đồng Húc thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biết rằng với tu vi hiện tại của bọn họ, những thứ này quả thực không phải là thứ gì quá đặc biệt. Nói thêm nhiều nữa cũng vô ích, bởi vì khi bọn họ chưa đạt đến cảnh giới đó, chắc chắn sẽ không thể hiểu được. Ngày hôm sau, kỳ môn đại hội chính thức được tổ chức tại Côn Lôn Cảnh, trong tòa cung điện rộng lớn và cổ xưa của Côn Lôn Cung. Đại hội này, ngoài đệ tử của Đan Phù Phái và Thục Sơn Phái, những người còn lại đều là những người may mắn được tham dự kỳ môn đại hội của Lao Sơn lần trước. Lần trước, số người có tư cách tham gia đại hội kỳ môn Lao Sơn vốn đã không nhiều. Sau đó, một bộ phận đã tiến vào Đông Hải Bí Cảnh, kết quả là thương vong hơn nữa. Lần này, Đan Phù Phái mời người tham dự, ngoài những người đã tiến vào Đông Hải Bí Cảnh và may mắn sống sót, còn lại là những người từng tham gia đại hội kỳ môn Lao Sơn trước đây. Qua sự điều tra và thẩm định của Phan Hồng và các vị, vì vậy số lượng tham gia càng ít. Ngoài Đan Phù Phái và Thục Sơn Phái, còn lại chỉ có hơn 50 người. Ngưỡng mộ Cát Trần Nhân dưới cung điện, ban đầu mọi người đều ngồi theo sắp xếp của Đan Phù Phái, xếp bằng sau các án kiện. Khi Cát Đồng Húc xuất hiện, mọi người lập tức đứng dậy, cúi mình chào Cát Đồng Húc, thái độ đầy cung kính, ánh mắt nhìn về phía ông tràn đầy sự kính sợ. Cát Đồng Húc, người đã một tay cứu mọi người thoát khỏi Đông Hải Bí Cảnh, tiêu diệt phái Côn Luân, trong những năm qua đã trở thành nhân vật huyền thoại trong giới kỳ môn. Những người tham gia lần này, dù không trực tiếp trải qua cuộc huyết chiến trong Đông Hải Bí Cảnh, nhưng đều từng chứng kiến Cát Đồng Húc diệt phái Côn Luân, nên tự nhiên càng thêm kính trọng ông. Cát Đồng Húc liếc mắt qua đám người, mỉm cười và gật đầu ra hiệu. Các vị đạo hữu mời ngồi, tạ ơn chân nhân. Mọi người đồng loạt ngồi xuống. Những năm qua, ta luyện chế linh đan cũng có chút tâm đắc trong việc tu hành. Lần này, ta mời các vị đến đây chính là muốn chia sẻ với các vị những kinh nghiệm này. Cát Đồng Húc đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cái gì? Cát Đồng Húc vừa dứt lời, ngoại trừ các trưởng môn của Đan Phù Phái và Thục Sơn Phái cùng Lao Sơn Nhị Lão và một số ít người đã biết từ trước, những người khác đều ngạc nhiên và ồ lên một trận. Trong lòng họ, hầu hết đều nghĩ như Lao Sơn Nhị Lão lúc trước, cho rằng Đan Phủ Phái lần này tổ chức kỳ môn đại hội là muốn chính thức khẳng định vị trí chí tôn của Đan Phủ Phái trong việc thống trị kỳ môn. Họ đã chuẩn bị tâm lý làm tiểu đệ rồi. Nhưng không ngờ rằng trưởng môn Đan Phủ Phái không hề nhắc đến việc thống trị kỳ môn, mà lại muốn chia sẻ linh đan và tu hành tâm đắc với họ. Vào thời đại mà đạo pháp suy vi, linh khí dần dần suy yếu, liệu có thể chia sẻ được những thứ này sao? Chắc chắn họ còn không kịp giấu đi nữa là: các vị bình tĩnh, đừng vội nóng nảy. Linh đan và tu hành tâm đắc thì có thể chia sẻ, nhưng vẫn có điều kiện. Nếu các vị không muốn nghe ta nói về quy tắc, có thể tự động rời đi. Cát Đồng Húc giơ tay hừ ép mà nói. Hóa ra là có điều kiện. Trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt không ai dám lên tiếng. Mỗi người đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Trong lòng bọn họ thì có chút thầm trách, nhưng lại không phải oán giận, vì tất cả đều rõ ràng trong lòng. So với việc có được linh đan và tu hành tâm đắc thì họ đã phải trả giá rất lớn, và đây là điều hiển nhiên. Cát Đồng Húc nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói: chư vị đều biết, chúng ta kỳ môn thuật sĩ có những người thực lực không đủ, khi đạt đến một trình độ nhất định có thể giết người mà không để lại dấu vết. Các vị có thể thành công tu hành trong thời đại mạt pháp này, mỗi người đều là người có thiên phú vượt trội, căn cơ vững chắc. Nếu được tài trao truyền tâm đắc và linh đan, không có gì bất ngờ, các vị nhất định sẽ có thể tiến vào tầng 9 của luyện khí. Chỉ có điều, khi đã đạt đến tầng 9, các vị sẽ đối diện với một vấn đề lớn, lực lượng thế tục rất khó chống lại. Nếu có ai tâm thuật bất chính, bị ma đạo xâm nhập, thì sẽ gây nên tai họa cho môn dân, khiến ta, Cát Đồng Húc, trở thành tội nhân thiên cổ. Chính vì vậy, các vị đã được cơ duyên, một khi đột phá đến luyện khí 9 tầng, chỉ có thể ở lại Côn Lôn cảnh tu hành, trừ phi có sự cho phép, không được phép xuống núi. Mà khi đã tu hành đến luyện khí 12 tầng, nếu không cẩn thận, sẽ phải đột phá Long Hổ cảnh. Điều này sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí của Côn Lôn cảnh, gây ra biến hóa lớn trong thiên địa khí cơ. Lúc đó, các vị cần phải bước vào thông đạo hư không, rời khỏi nơi này. Cát Đồng Húc ánh mắt quét qua mọi người, giọng điệu chậm rãi, không nhanh không chậm. Lời của hắn vang vọng trong cung điện rộng lớn, không gian xung quanh trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên. Ngoài một vài người đã biết trước, còn lại tất cả đều ngỡ ngàng, sắc mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Bọn họ hiện đang miệt mài tu hành, thậm chí còn vào Đông Hải Bí Cảnh thám hiểm, không phải là để chờ đợi một ngày nào đó khi tuổi thọ đã cạn kiệt, họ sẽ bước vào luyện khí 9 tầng, rồi tiếp tục tiến vào hư không thông đạo để tìm kiếm sinh cơ, tìm kiếm con đường tiên đạo mà truyền thuyết vẫn hay nói sao. Này, Cát Đông Húc lại nói muốn trợ giúp họ tu hành đến luyện khí 9 tầng, thậm chí cao hơn nữa, rồi đạp hư không thông đạo rời đi. Đây chính là đang giúp họ thực hiện giấc mơ cả đời của mình. Điều này đâu có phải là yêu cầu gì đâu, mà nói về việc luyện khí 9 tầng rồi tiếp tục ở lại Côn Luân cảnh để tu hành, điều đó cũng đâu phải là yêu cầu gì lớn lao. Vốn dĩ là họ đang được ban cho một cơ hội tuyệt vời mà không phải bỏ ra một chút gì. Côn Luân cảnh này linh khí dồi dào, còn mạnh mẽ hơn thời kỳ trước rất nhiều, gần như giống như trong truyền thuyết về động phủ của tiên gia. Họ còn mong được ở lại đây tu hành nữa là về phần Long Hồ cảnh, bọn họ không dám nghĩ đến nữa. Này, các chân nhân, chúng ta thật sự có cơ hội bước vào luyện khí 9 tầng sao? Sau một hồi, Minh Vân Trần Nhân, trưởng môn của phái Thanh Thành, vốn là người có uy tín và mạnh mẽ, cũng đứng lên, chắp tay hỏi, có phải Minh Vân Trần Nhân không tin ta, hay là không tin vào chính mình? Cát Đồng Húc không trả lời, mà lại hỏi lại, ta, Minh Vân Trần Nhân, dù là trưởng môn của một môn phái danh tiếng, nhưng trước mặt Cát Đồng Húc cũng không khỏi cảm thấy bất an. Bị hỏi như vậy, ông ta lắp bắp, không biết phải trả lời sao. Ha ha, Minh Vân Trần Nhân đừng trách, chỉ là đùa một chút thôi. Cát Đông Húc cười khẽ, có thể bước vào luyện khí 9 tầng hay không, chờ khi ta khai đàn thụ đạo, bàn xuống linh đan, linh dược, các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Cát Đông Húc nói, vâng. Minh Vân Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay hành lễ với Cát Đông Húc. Như các vị không có dị nghị gì với điều kiện và quy củ mà ta đã nhắc trước đó, thì xin mời ở lại, ta sẽ bắt đầu khai đàn thụ đạo. Nếu ai không đồng ý, có thể tự do rời đi. Cát Đông Húc thấy Minh Vân Chân Nhân đã ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới, nghiêm nghị nói, chúng ta nguyện bảo vệ điều kiện và quy củ, tĩnh tâm lắng nghe chân nhân thụ đạo chỉ điểm. Mọi người đồng loạt đứng dậy cúi đầu đáp. Cát Đồng Húc thấy mọi người đều đã tán thành, liền đưa tay lên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu mở đàn thụ đạo. Cát Đồng Húc hiện nay tu vi đã đạt đến mức nào, lại từng hai lần tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, am hiểu sâu sắc đạo sinh tử, đạo luyện đan. Không chỉ có vậy, hắn còn tu luyện cả đạo võ song tu, trong phương diện thần niệm tu hành cũng tự mình khai mở một con đường, hơn nữa còn dung hợp kim ô hỏa. Những điều này đừng nói là ở thời đại mạt pháp của địa cầu, cho dù đặt ở Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc cũng có thể coi là người duy nhất ngoài cảnh giới bề ngoài chưa đạt đến kim đan kỳ, những lĩnh vực khác khó ai bị kịp. Vì vậy khi Cát Đông Húc bắt đầu giảng giải, ngay lập tức lời nói của hắn vang dội khắp toàn trường, toàn bộ cung điện lặng ngắt, mọi người đều chăm chú lắng nghe, không ai dám thở mạnh. Trước kia bọn họ còn có chút hoài nghi Cát Đông Húc có thể đang khoác lác, nhưng lúc này sau khi nghe những lời hắn nói, họ hoàn toàn tin tưởng Cát Đông Húc thật tâm muốn giúp họ đột phá luyện khí 9 tầng, bước vào hư không thông đạo. Cát Đông Húc truyền thụ đạo lý từ cạn đến sâu, không hề có một chút mánh khóe hay mê hoặc, tất cả đều là chân lý, là thiên đạo. Nếu dùng ngôn ngữ thế tục mà nói thì đó là mọi thứ đều là hoa quả khô, không có một chút tạp chất. Kỳ môn trên địa cầu vì sao sa sút, rất khó có thể xuất hiện tu sĩ đạt luyện khí 9 tầng trở lên. Ngoài việc thiên địa linh khí biến hóa, thiên tài địa bảo khan hiếm, còn một nguyên nhân quan trọng là vì đạo pháp đã bị thất truyền nghiêm trọng, không còn trọn vẹn nữa. Nếu chỉ xét về nguyên nhân ban đầu, địa cầu kỳ môn cũng không đến mức sa sút như vậy. Ít nhất như lần này, những người có cơ hội tham gia hội kỳ môn tinh anh, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì vào tuổi già vẫn còn cơ hội đạt đến luyện khí 9 tầng. Điều này không giống như bây giờ, ngay cả những người như Lao Sơn Nhị Lão bước vào luyện khí 9 tầng cũng là một điều vô cùng xa vời. Giờ đây Cát Đông Húc truyền thụ đạo pháp một cách toàn diện và hệ thống, giải đáp được rất nhiều nghi vấn trong lòng mọi người. Hơn nữa Côn Luân cảnh linh khí vô cùng dồi dào, khiến cho không ít người vốn đã trì trệ không tiến trong nhiều năm bỗng nhiên cảm thấy có động lực bắt đầu tu luyện trở lại. Cát Đông Húc dạy đạo trong suốt 2 ngày. Sau 2 ngày, Cát Đông Húc ngừng giảng dạy và ra lệnh cho môn hạ đệ tử chuẩn bị tham gia hội kỳ môn, mỗi người nhận 6 viên ích khí bồ nguyên đan và 2 viên âm dương thủy hỏa đan. Hai loại đan dược này đều là linh đan cấp nhất, trong đó ích khí bồi nguyên đan là linh đan cấp nhất hạ phẩm, còn âm dương thủy hỏa đan là linh đan cấp nhất thượng phẩm. Những tu sĩ tham gia hội kỳ môn đều có tu vi khá thấp, vì vậy mặc dù hai loại linh đan này cấp bậc không cao, nhưng rất phù hợp với giai đoạn hiện tại của họ, giúp họ tu hành, tu vi có thể tăng tiến. Tuy nhiên, nếu lên cao hơn nữa, như giai đoạn hư không, có lẽ phải cần sự bảo vệ và trợ giúp của người khác. Mặc dù đối với các Đông Húc, đây chỉ là những linh đan cấp thấp, nhưng đối với các tu sĩ ở đây, ngoài Đan Phủ phái và Thục Sơn phái, họ đều là lần đầu tiên gặp phải những loại linh đan này. Bởi vì hôm nay trên địa cầu không chỉ có truyền thừa thuật luyện đan bị tàn khuyết thiếu sót, mà còn không có môn phái nào đủ khả năng cung cấp linh dược để bồi dưỡng một vị luyện đan sư. Vì thế khi tham gia hội tu sĩ và gặp Cát Đông Húc thủ đạo, mọi người đều thật sự nhận được linh đan trong truyền thuyết. Mỗi người đều phát 8 hạt, mỗi hạt đều tỏa ra mùi đan hương nồng nặc. Sau khi hút vào, chân khí trong cơ thể liền bắt đầu chuyển động, khiến mỗi người cảm thấy xúc động, nước mắt không khỏi tuôn rơi. Bái tại trưởng giáo lão gia trọng thượng, mọi người nhận linh đan như đã được ước định, đồng loạt quỳ xuống đất cung kính bái tạ, đồng thời đổi cách xưng hô gọi Cát Đông Húc là trưởng giáo lão gia. Cái danh xưng trưởng giáo lão gia này là cách gọi tôn kính của các tu sĩ đối với trưởng môn của một phái trong kỳ môn. Cách gọi này mang ý nghĩa đặc biệt tôn trọng và kính yêu, trước đây chỉ dùng trong nội bộ các môn phái lớn, nhưng hiện nay trong kỳ môn đã rất ít người còn dùng. Hôm nay mọi người lại dùng xưng hô này để gọi một vị trưởng môn của bản môn, chứng tỏ sự tôn kính và khẳng định vị thế của Cát Đông Húc. Với những người mới nhập môn như Trần Bình Thượng, Viên Vũ Đồng, Cố Nhất Nhiên và các vị khác, họ chưa rõ ý nghĩa sâu xa của việc thay đổi danh xưng này, nhưng các lão nhân trong kỳ môn đều thấu hiểu. Danh xưng này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với Cát Đông Húc, mà còn mang một thông điệp. Dù họ không phải là đệ tử chính thức của Đan Phù Phái, tuy vẫn trung thành với môn phái của mình, nhưng trong lòng họ, họ đã xem mình như là một phần của Đan Phù Phái và Cát Đông Húc là trưởng giáo lão giá, ân sư của họ trong việc thủ đạo. Cát Đông Húc thấy mọi người đang bái tạ hắn, cũng không có ý khiêm tốn, chỉ bình tĩnh nhìn xuống phía dưới. Hắn không phải là không cẩn thận, mà vì hắn tự biết mình không có gì phải xấu hổ. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể chỉ quan tâm đến Đan Phù Phái, không để ý đến bọn họ. Hắn cũng có thể dễ dàng thống trị kỳ môn, thuận theo thời thế mà hành động, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn không vì thế mà lợi dụng, mà ngược lại, đem thiên đạo truyền thụ cho bọn họ, tặng cho họ linh đan, vậy mà giờ đây họ lại tri ân báo đáp. Hắn sao cần phải giả vờ khiêm tốn? Hy vọng các vị sau này có thể giữ vững tấm lòng, đừng để bị ma đạo xâm nhập. Nếu không, hôm nay ta có thể truyền dạy cho các ngươi chân đạo, tặng cho các ngươi linh đan, nhưng ngày sau ta cũng có thể đoạt lại tất cả của các ngươi, thậm chí tính mạng của các ngươi. Cát Đông Húc tiếp nhận lễ tạ của mọi người, trầm giọng nói. Khi nói những lời này, một luồng uy nghiêm mạnh mẽ tựa như thiên uy cuốn sạch qua toàn bộ cung điện, khiến tất cả nhân tâm đều phải khuất phục. Đệ tử nhất định cần tuân trưởng giáo lão ra giáo huấn. Mọi người vội vàng nghiêm chỉnh lĩnh mệnh, tự xưng là đệ tử. Chuyến khai đàn thụ đạo hôm nay đến đây là kết thúc. Trong tàng kinh các của Côn Luân Cảnh có chứa các loại đạo môn thuật pháp, công pháp tu hành, các ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu, lật xem. Cát Đông Húc thấy mọi người nghiêm túc lĩnh mệnh, liền thu hồi khí thế uy nghiêm, mỉm cười nói: "Cái gì? Ta? Chúng ta còn có thể vào tàng kinh các để lật xem sao?" Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, bật thốt lên thành tiếng, thực sự không thể tin vào tai mình. Vì sao lại không thể? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp lại: "Đương nhiên các vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bí pháp của bản môn cũng không phải được cất giấu trong tàng kinh các." Cát Đông Húc nhìn mọi người, mỉm cười nói: "Trong mắt các vị đạo hữu, họ đến từ những môn phái khác nhau, từ các gia tộc tu chân khác nhau, thường có sự phân biệt và thành kiến rất lớn, cho rằng tất cả công pháp, pháp thuật đều là những bí mật không thể tiết lộ. Nhưng đối với Cát Đông Húc, họ và ông đều xuất phát từ cùng một nguồn cội, đồng căn đồng nguyên. Bởi vì ngoài địa cầu này còn có vô vàn động thiên phúc địa, dĩ nhiên lúc này các vị đạo hữu sẽ khó mà hiểu được điều này." Bái tạ trưởng giáo lão gia. Mọi người không vì Cát Đông Húc nói bí pháp của bản môn không ở tàng kinh các mà có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại họ càng cảm kích hơn, vội vàng cúi đầu lần thứ hai để bày tỏ lòng biết ơn. Việc không giấu giếm tàng kinh các đã là một chuyện rất lớn, huống chi lại còn mơ ước có thể tiếp cận bí pháp của Đan Phù Phái. Khách khí thôi, mọi người đều là đồng đạo, vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau. Sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau tiến vào hư không thông đạo, bước vào những động thiên phúc địa trong truyền thuyết, lúc ấy lại càng cần phải giúp đỡ nhau như thế này. Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Trưởng giáo lão gia dạy rất phải, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Mọi người cùng kính đáp: "Tốt rồi, mỗi người đi theo con đường của mình, cố gắng tìm hiểu thiên đạo." Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói: "Trưởng giáo lão rõ ra, nếu chúng ta chưa đạt đến luyện khí 9 tầng, liệu có thể ở lại Côn Lôn cảnh tu hành không?" Khi Cát Đông Húc chuẩn bị phân phát linh đan cho mọi người, Thái thượng trưởng lão của Tam Thai Tông, Tô Bà Kiếm, do dự một chút, rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Trưởng giáo, nếu như chúng ta ở lại nơi đây tu hành, liệu có thể tiếp nhận sự truyền thụ đạo lý cùng linh đan của ngài không?" Lời vừa nói ra, trái tim của tất cả mọi người đều như thót lên tới cổ họng, đôi mắt mỗi người đều căng thẳng, tràn ngập sự mong đợi, nhìn về phía Cát Đông Húc. Linh khí ở Côn Lôn cảnh này so với tông môn của bọn họ thì nồng đậm gấp bội. Nếu có thể ở lại đây tu hành, hơn nữa lại được Cát Đông Húc truyền thụ đạo lý và ban cho linh đan, dù phần lớn trong bọn họ đã qua tuổi thất tuần, thì vẫn có niềm tin lớn vào việc có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể bước vào luyện khí 9 tầng. Một khi đạt được luyện khí 9 tầng, họ sẽ có thể bước vào hư không thông đạo, mở ra tia hy vọng tìm kiếm trường sinh bất diệt.